Chương 960 Độc Bộ Thành Tiên, Linh Khư Bí Cảnh, Thu Thủy Trấn, nguyên bản bất quá thế tục phàm nhân trong lúc đó một cái bình thường trấn nhỏ. Lúc này cũng đầu người bắt đầu khởi động, bất quá chung quanh dựng trướng bồng, quân giới, cũng đó có thể thấy được hiện tại này trấn nhỏ một mảnh lộn xộn rối loạn. Lục Tiểu Thiên thân ở hoang dã bên trong, nhìn thấy xa xa một chỗ phóng lên cao linh quang, còn có chút hứa hỗn độn quỷ quái khí. Bỗng nhiên, tây bắc chỗ một mảnh linh đương tiếng vang lên. Nhất thời Thu Thủy Trấn nội, một mảnh đám đông bắt đầu khởi động, quỷ tộc quan hồn đến đây, kêu võ vệ, chuẩn bị ngăn địch. Một đạo tiếng sấm bàn thanh âm vang lên. Một cái thần tình râu như cương tu, hổ bối hùng yêu đại hán, cầm trong tay trượng nhị trường đao, khóa với hổ bối phía trên, bốn phía binh lính một trận bắt đầu khởi động, về phần trấn nhỏ kia tóc húi của dân chúng, lúc này cũng bắt đầu đều công việc lu bù lên, mau, đem chiêu hồn phiên lấy lại đây, sái hắc cẩu huyết. Binh lính một trận bận rộn, ở mấy đạo sĩ chỉ dẫn, đều dựng thẳng lên lộ vẽ giấy trắng hồng cam, mặt trên còn có hơn 10 người đại đại tiểu tiểu chung, linh lên làm có chút thô thiển ký hiệu, ngay cả linh khí đều không tính là, bất quá nhiều ít có điểm linh tính. Sáng phàm đê giai oan hồn đi qua khi, mặt trên chung sẽ gặp vang lên, một chậu hắc cẩu huyết bát đi ra ngoài, liền có hơn 10 chỉ đê giai oan hồn kêu sợ hãi liên tục, hắc cẩu huyết sát lực so với thường nhân mạnh hơn không ít. Có thể làm cho phải này đó đối phàm nhân mà nói tương đối không tính quá cường đại oan hồn hiện hình, bắn tên. Lúc này kia khóa hổ đại hán, mang binh đã tìm đến, đại đội sĩ tốt kéo cung cài tên. Kia tiễn chỉ đều không phải là bình thường tiễn chỉ, mà là từ đào mộc chế tác, đào mộc trung đựng thuần dương lực, đối với âm tà quỷ vật cũng có nhất định khắc chế tác dụng, sưu sưu. Một chùm vũ tiễn bắn ra đi, hơn 10 chỉ đê giai oan hồn liền bị xử lý hơn phân nửa. Còn lại bỏ trốn mất dạng, Lục đạo hữu, ngươi tới phải cũng thật sớm. Rất xa, chân trời một đạo linh quang phi độn mà đến. Đúng là Vạn Thú Tông Hoa Doanh phu nhân. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, còn có Cổ Kiếm Tông Lạc Thanh đã ở. Bên này xuất hiện dị tượng, Cổ Kiếm Tông bên kia đưa tin lại đây, ta như thế nào có thể nhàn hạ. Lục Tiểu Thiên cười, đánh giá Lạc Thanh một cái, Lạc Thanh kết anh sau, vẫn chưa bạn hạ điển. Phần lớn là bởi vì Lạc Thanh hiện tại tính tình đại biến cho phép, mặt khác cũng là Cổ Kiếm Tông gia đại nghiệp đại, không thể so Linh Tiêu Cung, nhiều một cái nguyên anh tu sĩ, cũng coi như không được đại sự. Nếu nói phía trước ở Kim Đan Kỳ khi, Lạc Thanh còn chính là thần sắc lạnh như băng, lúc này tựa như cùng tòa muôn đời không hóa băng sơn, đó là cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc, Lục Tiểu Thiên thậm chí nhìn không tới chút cảm tình sắc thái, con người ở chỗ sâu trong làm cho Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy một trận không rét mà run lạnh ý. Lạc sư muội ngày gần đây được Thác Lục sư huynh phúc, từ trước đến nay mạnh khỏe. Lạc Thanh thần sắc lạnh như băng gật đầu, cùng trước kia như hai người khác nhau. Lục Tiểu Thiên thảo cái mất mặt, cũng không để ý, lực chú ý một lần nữa quay lại đến này cùng oan hồn, còn có tân xuất hiện một ít đê giai khô lâu giao chiến thế tục phàm nhân quân đội. Quỷ tộc xâm lấn, không chỉ có là người tu tiên chuyện, mà là Thanh Vũ đại lục nhân tộc chuyện. Này đó thế tục phàm nhân, tuy là không thể so người tu tiên, nguyên bản ở các đại thế tục quốc độ, còn có một ít tán tu, còn có một ít truyền thừa tu tiên gia tộc, biết được đối phó quỷ tộc phương pháp. Tuy là đối này lợi hại một chút quỷ tộc không có nhiều tác dụng, nhưng tốt xấu cũng khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Dù sao đại chiến sau, người tu tiên số lượng rất là giảm bớt, căn bản không thể bận tâm chu toàn. Phía sau, thế tục phàm nhân đối mặt diệt tộc nguy hiểm, tự phát tổ chức lên, ở người tu tiên dưới sự trợ giúp, thông hiểu một ít đối phó quỷ tộc thủ đoạn. Quả thật khởi tới rồi tương đương tác dụng, này Thu Thủy Trấn Trung, kỳ thật cũng có không ít người tu tiên, chính là đụng tới lợi hại một ít quỷ tộc mới có thể ra tay. Mà Lục Tiểu Thiên mấy người tới rồi, hoàn toàn là bởi vì thế địa xuất hiện dị tượng, Lục đạo hữu tới sớm một ít, có từng có cái gì phát hiện? Hoa Doanh phu nhân hỏi, ta cũng vừa mới đến một trận, hiện tại vẫn ở quan vọng. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, nếu nơi này thật sự là đi thông linh khư bí cảnh địa phương, có lẽ có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết quỷ tộc uy hiếp. Lạc Thanh Thanh âm lạnh như băng nói, tấn giai tới rồi nguyên anh tu sĩ sau, Lục Tiểu Thiên chính thức đi vào vọng nguyệt tu tiên giới cao tầng, mà cùng với lần này quỷ tộc xâm lấn, Lục Tiểu Thiên cũng tiếp xúc tới rồi dĩ vãng về cổ tu sĩ bí tân. Thượng cổ thời đại, người, ma, quỷ, yêu mấy tộc cùng tồn tại, đại chiến không ngừng, mà cho đến ngày nay, Lục Tiểu Thiên sở kinh chỗ, phần lớn chính là nhân tộc, hoặc là các loại yêu tộc. Ngẫu nhiên cũng có một ít quỷ tu, Chân chính ý nghĩa thượng quỷ tộc cũng gặp ở cự thạch bộ tộc ngàn năm kiếp nạn trung mới có đụng tới. Lần này quỷ tộc đột nhiên bùng nổ, cấp vọng nguyệt, thiên khung mấy đại tu tiên giới mang đến cự đại nguy cơ, đồng thời mấy đại tu tiên giới cũng muốn nhất lao vĩnh giật địa giải quyết quỷ tộc chi hoạn. Vì thế đều ra tìm các phái nhất từ xưa truyền thừa, xem có không tìm được về quỷ tộc ghi lại. Chẳng qua có lẽ là bởi vì thời gian lâu lắm, về cổ tu sĩ đại chiến ghi lại, chỉ có đôi câu vài lời. Tổng kết lên, đó là quỷ tộc, ma tộc, yêu tộc, linh khư bí cảnh, mà căn cứ trước mắt tình hình, liên can nguyên anh lão quái lặp lại cân nhắc, phỏng đoán này linh khư bí cảnh thực có thể là năm đó cổ tu sĩ cùng ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc đại chiến quá địa phương, quỷ tộc khả năng bị phong ấn tại linh khư bí cảnh bên trong, mà hiện tại phong ấn có điều buông lỏng, làm cho quỷ tộc trong lúc đó lấy một lần nữa đã thông cùng vọng nguyệt tu tiên giới, còn có cùng cự thạch bộ tộc liên hệ, tuy nói lần này quỷ tộc thế tới rào rạc, bất quá cũng làm cho liên can nguyên anh lão quái đột nhiên trong lúc đó hưng phấn lên. Thanh Vũ đại lục, tuy rằng cũng có hóa thần tu sĩ nghe đồn, nhưng dù sao hư vô phiêu miểu, linh khư bí cảnh, có lẽ bởi vì thời gian xa xôi, hoặc là nhiều lần tu tiên giới hỗn chiến, làm cho ghi lại, trong truyền thừa đoạn. Nhưng mọi người phỏng đoán dù sao cũng là tồn tại, thượng cổ tu sĩ, hóa thần, thậm chí siêu việt hóa thần đều có thể tồn tại, mà linh khư bí cảnh, làm lúc trước mấy đại chủng tộc hỗn chiến địa phương, thực khả năng cũng sẽ tồn tại cổ tu sĩ truyền thừa. Giống Khiếu Thiên Nam, Văn Trường Vân, Cơ Thiên Thủy, này đó đại tu sĩ tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ, liền cơ hồ chạm đến tới rồi đỉnh, khó có thể lại tiến thêm một bước, khả đại tu sĩ thọ nguyên cũng bất quá từ từ ngàn dư tái, bọn họ tự nhiên cũng muốn càng tiến thêm một bước, nếu này nghe đồn trung linh khư bí cảnh thật sự tồn tại. Bọn họ có thể đi vào bí cảnh bên trong, khó không thể tìm một phần thuộc loại chính mình cơ duyên, ở Thanh Vũ Đại Lục, đó là Văn Trường Vân, Cơ Thiên Thủy này đó kinh tài tuyệt diễm hạng người, muốn thành tựu hóa thần, cũng khó như lên trời. Trước mắt quỷ tộc bùng nổ, không chỉ có là một phần nguy cơ, là một phần kỳ ngộ, mặt khác cổ tu sĩ nếu cùng quỷ tộc từng ở linh khư bí cảnh trung đại chiến, vô cùng có khả năng ở linh khư bí cảnh trung lưu lại đối phó quỷ tộc phương pháp, hoặc là một ít trấn áp quỷ tộc trọng bảo. Nếu là có thể được đến, đối với trước mắt giải quyết quỷ tộc, có lẽ sẽ có thật lớn trợ giúp. Lục Tiểu Thiên đối này, nguyên bản cũng không ôm có quá lớn hy vọng, tổng cảm thấy được sự tình sẽ không như thế đơn giản, chẳng qua tại đây Thu Thủy Trấn đột nhiên xuất hiện này linh khí, chút ít ma khí, còn có quỷ khí đồng thời phun dũng tình huống, Lục Tiểu Thiên cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng hoài nghi cũng không buông lỏng vài phần, chương 961 độc bộ thành tiên, Thu Thủy Trấn, thả nhìn kỹ hẳn nói đi, này Thu Thủy Trấn đột nhiên phun trào ra vài cổ hơi thở có chút quỷ dị. Bất quá hay không cùng nghe đồn trung linh khư bí cảnh có quan hệ, còn không đâu có, Lục Tiểu Thiên lắc đầu, nhìn thấy xa xa kia linh khí, quỷ quái khí giật tán chỗ, âm thầm cân nhắc nếu thật sự là linh khư bí cảnh, chính mình hay không muốn đi vào trong đó. Tuy nói bên trong có lớn lao kỳ ngộ, bất quá tu tiên người, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, chính mình bất quá vừa mới bước vào Nguyên Anh cảnh, chống lại Nguyên Anh trung kỳ hoặc khả một trận chiến, nhưng đối với đại tu sĩ một bậc, liền bất lực. Nếu là thượng cổ tu sĩ chiến trường, nói vậy hung hiểm cùng nguy cơ cũng cùng tồn tại, Lục Tiểu Thiên cũng không thói quen này siêu thoát với chính mình trong lòng bàn tay ở ngoài nguy hiểm. Ô, cự đại tiếng kèn thê thảm thê lương, giống như có hay không số oan hồn ở trong đó khóc gọi tru lên, thương khung bên trong, ba chiếc cự đại bạch cốt cự thuyền phá không mà đến, không thua nhân tộc phi thiên chiến thuyền, kia mặt trên khô lâu cờ xí quỷ khí cuồn cuộn. Tận trời quỷ khí, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Mặt trên đại đội khô lâu quỷ binh đón gió mà đứng, bạch cốt cự thuyền mũi tàu cùng lưỡng sườn chỗ, một chỉ cự đại bạch cốt mãn thủ há mồm nhìn trời, chỉ ý muốn thôn thiên chi thế, này quỷ tộc tuy là yên lặng một chút cũng không có mấy năm, bất quá khí thế thực tại không giống, có tập cuốn núi sông chi thế, đều không phải là cô hồn quỷ. Nếu không có chúng ta mấy đại tu tiên giới liên thủ, chỉ bằng một hai nơi, thật là khó có thể ngăn cản. Hoa Doanh phu nhân nhìn thấy trên đỉnh đầu kia ba chiếc cự đại bạch cốt cự thuyền, tuy là làm địch nhân, cũng không lộ phát ra tán thưởng tiếng động, lần này nếu không phải chúng ta ba người nhận được tin tức, dẫn đầu một bước đã tìm đến, chỉ sợ trấn này lại đem luôn làm một phiến tĩnh mịch quỷ vực, xem ra quỷ tộc cũng chú ý tới nơi này, nếu không một cái bình thường thế tục trấn nhỏ, sẽ không như thế gây chiến. Lạc Thanh hai mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn lên kia mấy chiến thuyền bạch cốt chiến thuyền, không có tạo nên một tia gợn sóng. Không trung bên trong dị tượng cấp Thu Thủy Trấn mang đến cự đại khủng hoảng, này đó thế tục phàm nhân tạo thành quân đội, bất quá có thể đối phó một ít đê giai khô lâu cùng oan hồn, chân chính quỷ tộc đại quân khởi là bọn hắn có thể chống cự, đừng nói là giao thủ, đó là kia cự đại khí thế, liền không lấy chấn đắc này đó thế tục phàm nhân hồn phi phách tán, đêm này đó con kiến đều tru sát, hồn siêu phách lạc, biến thành ta quỷ tộc trúng nô dịch. Cốt thuyền phía trên, một gã trên trán hắc mang, chính giữa một cái cổ truyện kim tự quỷ vương hai tay sáp thắt lưng hét to nói, vâng. Ào ào. Đại đội khô lâu kỵ binh tự cốt thuyền thượng mênh mông cuồn cuộn xuống. Cả Thu Thủy Trấn, nhất thời một mảnh bối rối, mặc kệ là thế tục phàm nhân, vẫn là này binh lính, đều chung quanh loạn nhảy lên, trước mắt quỷ tộc đại quân đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính, làm sao còn có thể ổn được đầu trận tuyến. Lạc Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh, một đạo kiếm quang như ánh trăng ngưng thủy, trực tiếp chém về phía kia từ không trung xuống khô lâu kỵ binh, không chỉ có bị kiếm quang trảm trúng khô lâu kỵ binh, đó là lưỡng sườn đã bị lan đến, cũng đều bị giật tán kiếm quang sở xé rách. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới Lạc Thanh sở tu luyện kiếm đạo uy lực to lớn, đúng là không dưới hắn nhiều ít, nhất là kiếm ý trung cái loại này lạnh như băng ý, như vạn tái băng sơn thượng hàn nguyệt, đê tiện nhân tộc, thế nhưng đánh lén ta thủ hạ. Mũi tàu thượng, kia trên trán quấn quýt lấy hắc mang chính giữa có cổ quái chữ vàng quỷ vương tự chiến thuyền thượng phi phát xuống. Trong tay một chỉ hắc câu quỷ khí tế ra, hướng kiếm khí chém tới, mặt khác lưỡng thuyền phía trên chỉ có một gã nhân thủ xà thân quỷ vật ngự vân mà đến, đồng thời ba chiếc bạch cốt cự thuyền một chữ lôi khai, cự thuyền lưỡng sườn mãn thủ miệng phun ra từng đạo hắc sắc cột sáng. Đánh hướng Lạc Thanh, ngươi đi trước ban Lạc Thanh giải quyết đối thủ, ta đến chắn một chắn này thân rắn quỷ vật. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy người này thủ thân rắn quỷ vật, trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, trước mắt này quỷ vật, tuyệt đối đã tới rồi quỷ vương trung kỳ, trước đây hắn giao thủ quá quật viên quỷ vương tuy là thực lực không tầm thường, so với chi trước mắt này thân rắn quỷ vật, cũng không biết thục cường thục nhược, cùng vọng nhân tộc tiểu tử, đại bổn vương U Thủy quỷ thư đem ngươi cắn nuốt, nhìn ngươi hay không còn có như vậy kiên cường. Nhân thủ xà thân quỷ vật hét lớn một tiếng, nhân thủ xà thân quỷ vật trong tay cờ đen mở ra, một cái lạnh lẽo minh giảng hà theo kia cờ đen bên trong nước chảy xiết mà ra, lập tức hướng Lục Tiểu Thiên đánh úp lại, xem bổn vương minh giảng U Thủy. Cho ta im. Nhân thủ xà thân quỷ vật rít gào trong lúc đó, dưới chân hắc thủy tứ tràn, tự hồ phải này không vực hóa thành minh hải. Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, mấy đạo phiêu giật kiếm khí trong cơ thể nhảy lên, cao lớn hơn 10 trượng, lăn không xuống, phách ba trảm lãng. Ở không dùng kiếm trận tình huống, vài đạo dùng niết cốt kiếm u lan luyện chế quá kiếm phôi cũng là đối địch lợi khí, tận trời kiếm khí giảo phải kia minh giảng U Thủy cành hoa ngập trời. Hoa Doanh phu nhân trên người một cái lục bang phi xà quấn quanh, lục bang phi xà lệ kêu một tiếng, trong miệng thốt ra một đoàn lục sâu kính xà tiên, ngăn trở kia ba chiếc bạch cốt chiến thuyền hơn 10 đạo quỷ khí. Hoa Doanh phu nhân thừa dịp tung một chi phi ngọc sai đón gió mà trướng. Triều trung gian kia chiến thuyền bạch cốt cự thuyền đâm tới, liền một tiếng, phi ngọc sai thứ phá bạch cốt cự thuyền quỷ khí đại thuẫn, trực tiếp đem kia cự thuyền đâm ra cái đại động, đại lượng cốt ra từ phía trên tạc lạc, mặt trên khô lâu quỷ binh đã bị lan đến, cũng ngã một mảnh, bình thường quỷ soái, càng đê giai quỷ hầu, áp cái sảm cùng không tiếng loại này chiến đấu trình tự trung đến, chính là ba chiếc bạch cốt cự thuyền quỷ mãn pháo liên hợp lại. Đối nguyên anh tu sĩ còn có thể tạo thành một chút uy hiếp, nhưng bị Hoa Doanh phu nhân lục bang phi xà ngăn cản. Oanh! Phi ngọc sai trong khoảnh khắc liền ngay cả đâm hơn 10 dưới, chính giữa kia chiến thuyền bạch cốt cự ra hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy trời cốt ra. Lục bang phi xà áp lực một giảm, chấn xí phi tới không trung, trong miệng phun ra càng nhiều khói độc, đem lưỡng chiếc bạch cốt cự thuyền quỷ mãn pháo ngăn trở, đồng thời lục sắc khói độc lại hướng mặt khác lưỡng điều bạch cốt chiến thuyền tràn ra qua. Cự thuyền phía trên quỷ hầu, quỷ soái vị một trận bắt đầu khởi động, mang theo một chút bối rối, mặt trên tên, các loại quỷ khí như mưa xuống, nhìn thấy chính mình linh thú ngăn chặn còn lại lưỡng chiếc bạch cốt cự thuyền, Hoa Doanh phu nhân trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng thần sắc, ngón tay đánh ra một đạo pháp quyết, phi ngọc sai hướng cùng Lạc Thanh đối chiến hắc mang kim tự quỷ vương, lúc này Lạc Thanh cùng này quỷ vương chiến làm một đoàn, lãnh phải làm cho người ta thẳng đánh trùng mình kiếm quang đem kia quỷ vương mấy khẩu đầu hổ quỷ đao giảo phải uy lực giảm đi. Lạc Thanh thủ hư không nhất chiêu, kia phi kiếm thiểm điện hồi tới trong tay, xoát xoát xoát mấy kiếm đánh xuống, kiếm quang như trường hồng quán nhật, giảo dừng hắc mang kim tự quỷ vương đầu hổ quỷ đao dùng sức một xả, cơ hồ liền phải này mấy khẩu quỷ đao cắt nứt ra. Cái tráng ký có hắc mang quỷ vương chấn động, thầm nghĩ này nữ tử tuy rằng pháp lực còn không tính cao thâm, rõ ràng kết anh thời gian không lâu, nhưng chiêu thức ấy kiếm thuật cũng xuất thần nhập hóa. Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ bên hông hắc túi, bên trong một chỉ bóng trắng bay ra, tấn nhược bôn lôi, trực tiếp phát cắn tại nơi kiếm khí phía trên, nhất thời vài đạo kiếm khí cơ hồ bị cắn. Liền vào lúc này, một thanh phi ngọc sai bôn sát lại đây, đem này bóng trắng một kích xuyên thủng. Bóng trắng kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp nổ tung, tới rồi mấy trượng ở ngoài, lần thứ hai tụ hợp, biến thành một chỉ tóc tai bù xù nữ lệ quỷ. Chương 962 độc bộ thành tiên, đào tẩu cùng đột biến. Hoa Doanh phu nhân quét Lạc Thanh một cái, nhìn đến Lạc Thanh này phó lãnh nhược băng sơn thần thái, trong lòng thầm than một tiếng, từ Thiên Kiếm Sơn một trận chiến, Lục Tiểu Thiên lại danh chấn vọng nguyệt, mà kết anh sau liền lại đánh chết kiếp sinh giáo kiếp vô nhai, xem như ở nguyên anh tu sĩ trung đều xông ra không nhỏ tên tuổi. Về Lục Tiểu Thiên chuyện tích, đừng nói là này đê giai tu sĩ nói chuyện say sưa, đó là các nàng này đó nguyên anh tu sĩ, cũng là tuyệt không xa lạ. Nguyên bản rất có hy vọng đi đến cùng nhau hai người, đến bây giờ, sợ là càng chạy càng xa, đối với này Lạc Thanh, Hoa Doanh phu nhân cũng là có chút hâm mộ, nếu chính mình không phải gặp gỡ kia phụ lòng nam nhân, có thể giống Lạc Thanh như vậy, sợ cũng không đến mức đến nay vẫn đang cô đơn chiếc bóng. Thu hồi này phân suy nghĩ, Hoa Doanh phu nhân khẽ quát một tiếng, phi ngọc sai một phân thành hai, một chi đối phó kia bóng trắng nữ lệ quỷ, một chỉ triều hắc mang kim tự quỷ vương tật thứ mà đi. Đồng thời Hoa Doanh phu nhân đã ở chặt chẽ chú ý đến Lục Tiểu Thiên bên này, hai người càng đánh càng xa, Lục Tiểu Thiên thế nhưng khiêng ở kia quỷ vương trung kỳ nhân xà thân quái vật, trong lúc nhất thời cũng không xuống hạ phong, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lúc trước Lục Tiểu Thiên cùng quật viên quỷ vương giao thủ, nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy, sao luôn không thể thiếu các loại suy đoán, lúc này mới xem như kiến thức đến Lục Tiểu Thiên thủ đoạn, gặp Lục Tiểu Thiên hiện tượng thất bại chưa lộ, Hoa Doanh phu nhân trong lòng đại định. Người nọ thân rắn quỷ vật không đơn giản, Lục Tiểu Thiên ký có nắm chắc ngăn trở hắn, chính cô ta cùng Lạc Thanh hai người liên thủ thu thập này thực lực hơi yếu hắc mang kim tự quỷ vương, đằng xuất thủ đến sau, lượng người nọ thân rắn quỷ vật cũng trở mình không được thiên, nhân xà thân quỷ vật thân tao bốn phía minh giảng u thủy thanh thế ngập trời, từng đợt sóng triều triều Lục Tiểu Thiên đánh tới. Sóng nước trung đại lượng dữ tợn quỷ dòi vặn vẹo xấu xí thân thể hướng Lục Tiểu Thiên bắn nhanh mà đến. Lục Tiểu Thiên cảm giác được minh giảng u thủy trung kinh người ăn mòn lực, không dám có chút đại ý, vội vàng thả ra phạm la linh hỏa, đem toàn thân bảo vệ, khống chế được bính từ kiếm phôi biến thành kiếm châu cùng này quỷ vật triền đấu, lúc này hắn cũng không vội vã cùng này quỷ vật phân ra thắng bại, chỉ chờ Hoa Doanh phu nhân cùng Lạc Thanh bên kia thu thập mặt khác một gã quỷ vương, lại toàn bộ ba người lực, tiêu diệt trước mắt người này quỷ vật không nói chơi, chỉ bằng tự thân hắn ta, thế tất chính là một hồi khổ đấu. Nếu trước mắt có người có thể mượn, chính mình cần gì phải cùng này quỷ vật liều mạng, nhân xà thân quỷ vật lạnh lùng một tiếng, xôn xao một tiếng, quay cùng minh giảng u thủy trung đột nhiên trong lúc đó xuất hiện sáu bộ hủ thi đạp dưới chân minh giảng u thủy hướng Lục Tiểu Thiên bọc đánh lại đây. Bất lưu gì gốc chết, Lục Tiểu Thiên nhướng mày, người này thân rắn quỷ vật chính mình bộ dạng ghê tởm không nói, thủ đoạn cũng là như vậy khó coi, lập tức Lục Tiểu Thiên bàn tay duỗi ra, bên trong lưỡng chích đại thể thanh sắc, mang điểm tử hồng sắc hỏa loan bay ra, đúng là Lục Tiểu Thiên trước đây luyện chế hỏa loan huyễn linh, lưỡng chích hỏa loan thanh minh một tiếng, một trước một sau, hai cánh huy động, một trận sắc nhọn loan mọc cánh thành tiên vô số tiễn vũ, hướng này sáu bộ hủ thi bay đi. Xôn xao, minh giảng u thủy hình thành một đạo thủy tường che ở hủ thi phía trước, một đạo phi kiếm lược đến, đem kia thủy tường phách trảm mà khai, len ken đinh. Không đợi nhân xà thân quỷ vật tiến thêm một bước phản ứng, đại lượng loan vũ liền lần lượt bắn ở mấy cổ hủ xác chết thượng, hủ xác chết thượng u sâm minh giảng thủy khí hướng loan vũ bao vây mà đến, chẳng qua không đợi này đó thủy khí có gì phản ứng, kia một chi loan vũ đã bốc cháy lên, hóa thành thanh trung dẫn theo một chút tử hồng ngọn lửa. Cháy sạch hủ thi một trận két két rung động, hủ thi không biết đau đớn, hồn nhiên không có gì phản ứng, bảo bất quá nhân xà thân quỷ vật cũng thấy rất là đau lòng. Này mấy cổ hủ thi ở Minh Nhuận U Thủy Trung ngâm 200 năm, còn không có vận dụng vài lần, liền bị như thế nghiêm trọng bị thương, như vậy lại đến vài lần, chỉ sợ hội hoàn toàn tổn hại, đi xuống. Nhân xà thân quỷ vật hừ lạnh một tiếng, sáu bộ bị cháy sạch gồ ghề hủ thi rơi vào Minh Giảng U Thủy nội, linh hỏa bị đại lượng Minh Giảng Thủy bao phủ, tuy là cháy sạch bên trong một trận xích xích rung động, bất quá nề hà minh giảng u thủy nhiều lắm, kiên trì bất quá mấy hô hấp công phu, liền tại nơi u thủy trung biến mất vô hình, không thành, như vậy đi xuống phi bị tiểu tử này tha chết không thể, tiểu tử này tuy rằng cảnh giới không cao, pháp lực cũng không cập chính mình hùng hậu, lại cực kỳ tinh thuần, kiếm khí tuy là sắc bén, nhưng cũng dễ ứng phó, thật giận chính mình nhất ỷ lại minh giảng u thủy lại bị đối phương phạm la linh hỏa khắc chế phải gắt gao, gần không được thân, thủy bác không tiến cũng giết bất tử hắn, mà kia sáu bộ hủ thi cũng là bị thương không nhẹ, tuy nói còn có một khác biệt thủ đoạn, cũng không thể khinh dùng. Vạn nhất tiểu tử này bám trụ chính mình, mặt khác kia hai nữ nhân, còn có kia lục bang phi xà chấm dứt chiến đấu sau vây kín lại đây, chính mình cũng thật liền phiền toái, đổi mấy nguyên anh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, hắn vị tất sẽ thả ở trong mắt, chính là trước mắt này ngân tiểu tử trên người phạm la linh hỏa làm cho hắn minh giảng u thủy gần không được thân, có hắn bám trụ chính mình thủ đoạn, mặt khác hai cái nữ tu hai bên điên cuồng tấn công, cho dù bất tử, ứng phó xuống dưới, cũng chiếm không được hảo. Nhân xà thân quỷ vật chính trong lúc suy tư, một đạo kêu thảm thiết vang lên, ngưng thanh nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang đã xuyên thủng hắc mang kim tự quỷ vương cái trán cái kia của triện kim tự, kia quỷ vương trong thân thể toát ra một trận sương khói, thân thể triều đau quặn bụng dưới lạc, một chỉ thước hứa cao lớn quỷ anh lại về phía tây phương bắc kinh trốn mà đi. Hoa doanh phu nhân thân chỉ hư không một chút, nhất trương lục võng, trống trỗng văng ra, vừa vặn đem quỷ anh tóm lại, còn chưa phản ứng lại, một đạo kiếm hình cung bay vút mà đến, đem quỷ anh chém thành hai đoạn. Quỷ anh lệ kêu, lăng không bạo khai, hình thần câu diệt, đánh chết này quỷ vương sau, Lạc Thanh nâng thủ một kiếm, vài đạo kiếm quang cuốn hướng nhân xà thân quỷ vật. Hoa doanh phu nhân cùng lục bang phi xà cũng theo một người phương hướng bọc đánh lại đây, không cần đánh cận thân, kia hắc thủy khó chơi cực kỳ, bên trong thượng có quỷ giòi. Lục tiểu thiên vội vàng hướng hai người truyền âm nói, nhân xà thân quỷ vật cười lạnh một tiếng, hắc bàn một quyển, cuồn cuộn minh giảng u thủy hướng hoa doanh phu nhân cùng lục bang phi xà cuồn cuộn mà đến. Được đến lục tiểu thiên nhắc nhở, hoa doanh phu nhân vội vàng lắc mình tránh đi, đó là kia lục bang phi xà, một đôi xà trong mắt cũng tràn đầy kiên kỵ thần sắc. Nhân xà thân quỷ vật nhân cơ hội chui ra vòng vây, nhân xà thân quỷ vật đào tẩu phương hướng đúng là linh khí, hỗn loạn chút ít quỷ tộc, ma khí phun khu vực, mới đi qua mặt trên. Đột nhiên trong lúc đó, bên trong một đạo kinh người ngưu hào, cùng một cái tu sĩ tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy xa xa, một đoàn mông mông yên khí phóng lên cao, bên trong một cái áo bào trắng thanh niên nam tử, vẻ mặt kinh hoảng theo bên trong nhảy ra, ò ò. Ồ ồ địa ngưu minh giống như đại cổ chấn động, lục tiểu thiên tối sầm mặt mũi, bất quá hắn nguyên thần dù sao cường đại, chính là nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, chẳng qua Lạc Thanh cùng hoa doanh phu nhân thân thể cũng rung lên. Cơ hồ ở không trung đứng thẳng không đủ, tỉnh lại. Lạc Thanh cùng hoa doanh phu nhân thần sắc mê ly chi tích, nhĩ phán một đạo thanh tâm dễ nghe hiểu rõ thanh âm vang lên, đúng là lục tiểu thiên dùng sở tu luyện phạm âm thanh tâm chú tỉnh lại hai người. Lạc Thanh cùng hoa doanh phu nhân phản ứng lại, trên mặt tràn đầy kinh sắc, lục tiểu thiên trên mặt cũng là vẻ mặt ngạc nhiên vẻ. Chương 963 độc bộ thành tiên, thần bí nơi, Lạc Thanh cùng hoa doanh phu nhân hai người giật mình chính là kia cổ quái ngưu rống tiếng động thế nhưng có thể làm cho các nàng hai cái ở nháy mắt ý thức một mảnh mơ hồ. Nếu không phải lục tiểu thiên tỉnh lại hai người, vạn nhất vừa rồi có người thẳng dám ác ý, chỉ sợ các nàng đều không thể may mắn thoát khỏi. Mặt khác hai người cũng giật mình lục tiểu thiên phản ứng, các nàng đều biết, mà lục tiểu thiên lại toàn bộ vô phản ứng, chạy trốn mà đi nhân thủ xà thân quỷ vật thân thể chính là hơi hơi bị kìm hãm. Rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, lục tiểu thiên giật mình chính là, này áo bào trắng thanh niên thế nhưng theo kia linh khí toát ra địa phương lao ra, xem ra bên trong còn có mặt khác không biết tồn tại. Chẳng lẽ nơi đó mặt thật sự có khác cổ quái, nhân thủ xà thân quỷ vật đã đuổi không kịp lục tiểu thiên lực chú ý chuyển dời đến này đột nhiên toát ra tới áo trắng thanh niên trên người, vị này đạo hữu là đâu nhất phái nhân sĩ, sao như thế lạ mặt, còn có mới vừa rồi kia ngưu rống tiếng động, có chút kỳ hoặc. Lại là vật gì? Đó là một loại cực kỳ hiếm thấy yêu vật, tại hạ cũng là lần đầu tiên đụng tới, có chút lợi hại, bị kia yêu vật truy phải loạn trốn vừa thông suốt, cũng không biết chạy đến nơi nào đến đây, đạo hữu chưa thấy qua ta, cũng là bình thường. Áo trắng thanh niên lòng còn sợ hãi về phía sau nhìn thoáng qua, sau đó hướng lục tiểu thiên cùng Lạc Thanh mấy người chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu cùng hai vị tiên tử tục danh, nơi đây lại là nơi nào? Đạo hữu ngay cả của ta vấn đề một cái cũng không trả lời. Lại hỏi lại khởi ta đến, không biết là không thích hợp sao? Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, tự nhiên không có tốt như vậy sống chung. Tại hạ chính là một giới tán tu, không môn không phái, lầm nhập hiểm địa, bất quá cũng theo mặt khác nhập khẩu tiến vào, bị kia yêu vật đuổi giết, một đường trốn đến. Kim Vân Lượng, gặp qua chư vị đạo hữu, nơi đây chính là Thu Thủy Trấn, đạo hữu trước kia là người nào tu tiên giới? Chính là ta Vọng Nguyệt tu tiên giới tán tu. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua áo trắng thanh niên, ở này áo chỗ, phát hiện một cái thật nhỏ dấu hiệu, trong lòng hiểu rõ đồng thời cũng có vài phần kinh ngạc, đúng là Vọng Nguyệt tu tiên giới một giới tán tu. Lầm nhập mới vừa rồi kia hiểm địa bên trong, tuy là có chút mạo hiểm, bất quá bên trong cũng có không ít bảo vật, một mình ta lực hữu hạn, không lấy đến được, nếu là có vài vị đạo hữu tương trợ, hẳn là đủ để đối phó kia chỉ Bát Túc Ma Ngư Thú. Kim Vân Lượng gật đầu nói, Bát Túc Ma Ngư Thú. Lục Tiểu Thiên cùng Lạc Thanh, Hoa Doanh phu nhân đồng thời nhìn nhau một cái, đều không có nghe nói qua bực này yêu vật, vừa rồi này thanh âm hẳn là kia chỉ ma ngư thú phát ra, này yêu vật thực lực như thế mạnh, nếu hình dáng dịch đối phó, chỉ sợ đạo hữu cũng sẽ không như vậy chật vật đi. Lục Tiểu Thiên tựa tiếu phi tiếu nói, trên thực tế trong lòng đã xu hướng đồng ý, trước mắt này áo trắng thanh nhìn qua tu vi không kém, nhưng là còn tại có thể nhận trong phạm vi, hơn nữa hắn là theo bên trong trốn tới, địa hình tương đối quen thuộc, đó là chính mình suy nghĩ, cũng sẽ không đem mấy người đưa bọn họ không thể đối địch tuyệt địa trung đi. Thanh Vũ đại lục linh khí dù sao loãng một ít, hơn nữa đi qua này mấy trăm năm hỗn chiến, linh vật tiêu hao làm sao có thể đếm hết, hiện tại Thanh Vũ đại lục đã không phải tu luyện thượng tuyển nơi. Lục Tiểu Thiên tự giác muốn dùng nhanh hơn tốc độ tấn giai, có lẽ vẫn là đi Lam Ma hải vực hoặc là Xích Viên đại lục hội đỡ. Về phần Vọng Nguyệt tu tiên giới, Lục Tiểu Thiên tự nhận tương đối mặt khác Nguyên Anh tu sĩ mà nói, đã là không ít, hơn nữa hắn hiện tại chính là Nguyên Anh sơ kỳ, mặc kệ là quỷ tộc, vẫn là Vọng Nguyệt cũng hoặc là Nam Hoang, so với hắn cường chỗ nào cũng có, lưu hay không lưu, không quan hệ đại cục, chẳng qua Phế Tích Địa Cung trung truyền tống trận Lục Tiểu Thiên cũng bớt thời giờ nhìn quá, bị người là phá hủy một bộ phận, muốn chữa trị cũng không chuyện dễ, hơn nữa kia khu vực đã bị quỷ tộc thế lực sở bao trùm. Lục Tiểu Thiên tìm hành đến bên kia chữa trị trận pháp, có khả năng sẽ bị quỷ tộc phát hiện. Mà trước mắt này thanh niên nam tử, lại làm cho Lục Tiểu Thiên thấy được rời đi nơi đây hy vọng. Về phần nghe đồn Trung Linh Khư bí cảnh, đối với Lục Tiểu Thiên lực hấp dẫn cũng không tính quá lớn. Dù sao về Linh Khư bí cảnh đã lộ ra manh mối, mặc kệ là Vọng Nguyệt, vẫn là Nam Hoang, thậm chí quỷ tộc, đều đối này thập phần để bụng. Lục Tiểu Thiên tự nghĩ lấy chính mình hiện tại thực lực, cho dù là đi vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như cao cấp một ít vật hy sinh mà thôi. Thật muốn là tranh đấu lên, cho dù là Vọng Nguyệt bên này Nguyên Anh tu sĩ, cũng vô cùng có khả năng hội biến thành đối thủ. Vừa rồi ta là một người, hiện tại hơn nửa đạo hữu ba người, đối phó kia Bát Túc Ma Ngư Thú, đều không phải là việc khó. Chim Vân Lượng giải thích nói, kia Bát Túc Ma Ngư Thú thực lực đại khái ở thập giai đỉnh bộ dáng, nếu thật sự là không thể chống đỡ, chẳng lẽ ta còn sẽ đi chịu chết không thành? Cũng thế, ta liền đi theo ngươi nhìn xem, Lạc sư muội cùng Hoa Doanh phu nhân các ngươi ý ngươi như thế nào. Lục Tiểu Thiên trong lòng lấy định chủ ý, cũng không lại do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng, lượng người này cũng ngoạn không ra cái gì đa dạng đến, ta đi theo ngươi. Lạc Thanh mặt không chút thay đổi nói, thôi, đi liền cùng đi đi, chẳng qua ngốc hội thực cùng kia Bát Túc Ma Ngư Thú chống lại khi, Lục đạo hữu còn thỉnh nhiều tha thứ một ít mới là. Hoa Doanh phu nhân đối kia Bát Túc Ma Ngư Thú thập phần kiên kỵ, hơn nữa trước mắt cái này gọi là Chim Vân Lượng cũng không tin cậy, trong lòng là không muốn đi, chẳng qua ngay cả Lạc Thanh cũng gật đầu, nàng nếu là không đáp ứng, cũng không thích hợp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lục Tiểu Thiên trên người. Có vị này quen thuộc địa huống Chim Đạo Hữu ở, chúng ta ba tên, chỉ cần theo sát Chim Đạo Hữu, nói vậy không có cái gì vấn đề. Lục Tiểu Thiên ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại cấp Hoa Doanh phu nhân truyền âm một câu, đúng là. Ngốc hội vài vị đạo hữu theo sát ta liền khả. Chim Vân Lượng liên tục gật đầu, trong lòng lại có chút khinh thường, thực đi kia địa phương, còn tưởng rằng là ở ngoại giới, có thể dựa vào nhiều người thủ thắng không thành. Nếu có thể dựa vào này hướng người diệt trừ kia Bát Túc Ma Ngư Thú cũng không tệ lắm, cho dù không thể được việc, cũng không có gì tổn thất, bất quá là nhiều đi một chuyến thôi. Xem Chim đạo hữu đối này quỷ tộc cũng không xa lạ, khó không thành bên trong cũng có quỷ thành. Lục Tiểu Thiên đi theo Chim Vân Lượng phía sau, tiếp tục hỏi, gặp qua một ít, đều là rất xa, chưa từng giao thủ. Chim Vân Lượng biết Lục Tiểu Thiên còn tại thử hắn, bởi vậy nửa thật nửa giả có lệ nói, chính là hỏi hắn có phủ gặp qua quỷ tộc không biết có thể tạo được cái gì dùng. Mấy người vừa nói, một bên tiến vào kia linh khí bốc lên địa phương, một chỗ lùm cây sau trong sơn động, đó là nhập khẩu. Lục Tiểu Thiên cùng Chim Vân Lượng dẫn đầu đi vào, Hoa Doanh phu nhân nhận được Lục Tiểu Thiên truyền âm, không cố ý lạc hậu, cấp Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan cung phân biệt phát một đạo truyền âm phù. Mới vừa rồi mấy người mới đuổi rồi một đội quỷ tộc, nếu mặt sau mấy người tiến vào thần bí nơi không thu hoạch được gì đi ra, lại bị quỷ tộc bao vây đã có thể phiền toái. Vào sơn động nội, ước chừng hơn 10 dặm, bên trong địa hình liền rộng mở trong sáng lên, xuyên qua một mảnh yêu dị hồng quang, ở bên trong hành tẩu một trận, cảm giác ở yêu dị hồng quang trung cũng không có đi thật xa, rồi lại cảm giác giống trải qua trên mấy vạn dặm. Lục Tiểu Thiên âm thầm giật mình, hắn cảm thấy được chính mình cảm giác không giống như là có sai. Ngao, một đạo hùng tráng hổ trống tiếng động, cũng không biết rất xa ngoại chấn động mà đến, che trời cây cối, động tắc hơn 10 trượng ôm hết thô, thành phiến núi rừng. Chim huynh, kia bát túc ma ngư thú ở nơi nào? Lục Tiểu Thiên nhìn về phía Chim Vân Lượng hỏi, chương 964 độc bộ thành tiên, Chim Vân Lượng tính toán, không vội, chúng ta hiện tại đã có 4 người, tuy nói đã không sợ kia bát túc ma ngư thú, bất quá có thể tránh cho tình huống, vẫn là không cần chạm trán thật là tốt, nếu không không thể thiếu một trường ác đấu. Kia ma ngư thú lãnh địa trong vòng, có vài cộng 4.000 năm tả hữu bích tiêu linh thảo, chúng ta đi trước thử thời vận, nếu có thể thâu thải đến này linh thảo tự nhiên là tốt nhất, vạn nhất không thành, thật muốn động thủ chúng ta lại cùng nhau hợp lực tru giết kia bát túc ma ngư thú. Chim Vân Lượng thấp giọng nói, bích tiêu linh thảo. Lục Tiểu Thiên trên mặt một trận kinh ngạc, này linh thảo chính là luyện chế bích tiêu hoàng anh đan chủ dược, ít nhất muốn lên ngàn năm phân mới có thể làm thuốc, tại bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích. Lục Tiểu Thiên chung quanh thu nạp linh loại, kết giới nội có bao nhiêu loại linh thảo Lục Tiểu Thiên ngay cả chính mình đều nhớ không lớn rõ ràng, nhưng không thể thu thập đến này bích tiêu linh thảo. Cái gọi là bích tiêu hoàng anh đan chính là nguyên anh bị thương sau có thể chữa trị nguyên thần bị thương cực phẩm đan dược. Nguyên anh tu sĩ một thân bổn sự trên cơ bản đều ở nguyên anh thượng, nếu là nguyên anh bị thương rất khó toàn bộ vũ, mà này đan lại có thể ở quá ngắn thời gian nội chữa khỏi tự thân bị thương. Mà Hoa Doanh phu nhân cũng là động dung không hỉ, trái lại Lạc Thanh vẫn đang là lạnh như băng nhất trương mặt, tự hồ đạo tâm đã hóa thành một khối ngàn năm hàng băng, sẽ không dễ dàng là ngoại vật sở động. Đúng, nếu không phải bích tiêu linh thảo, ta cũng sẽ không dễ dàng sờ lão hổ mông đi xúc bát túc ma ngư thú rủi ro. Bất quá đã nói trước, này bích tiêu linh thảo chính là ta trước phát hiện, vài vị đạo hữu cũng là ta mang vào, gốc hội thu thập đến bích tiêu linh thảo phải từ ta ưu tiên, trừ bỏ 4 người đều thải đến số định mức ở ngoài, dư thừa ta cũng đồng dạng ưu tiên. Chim Vân Lượng nói, thành, chỉ cần đều có phân, ngươi chiếm cái đầu cũng không vội vàng. Lục Tiểu Thiên gật đầu, thầm nghĩ này Chim Vân Lượng tuy là che giấu chính mình thân phận, bất quá nếu là không dậy nổi cái gì ý xấu tư, chính mình cũng không thường dung không dưới hắn. Đương nhiên, nếu đối phương rắp tâm hại người, tự nhiên đó là sinh tử cừu địch. Mấy người đang Chim Vân Lượng dẫn dắt dưới, thật cẩn thận theo một mảnh bụi cỏ trong lúc đó xuyên qua, ấn Chim Vân Lượng lời nói, bát túc ma ngư thú đối với nhân tộc tu sĩ pháp lực cực kỳ mẫn cảm. Hơi có gió thổi cỏ lay liền có khả năng bị phát hiện, vì thế mấy người đều không có phi hành, sửa chỉ đi bộ. Đi bộ, bất quá liên can người tốc độ cũng là cực nhanh, cư quan bế dương thạch. Đi rồi một trận, Hoa Doanh phu nhân nhìn đến một chỗ trên sườn núi, mấy khối lam màu rám nắng linh khoáng thạch biên có một mảnh lam màu rám nắng đằng, nhất thời nhãn tình sáng lên, này thần bí nơi linh vật đều không đơn giản, Hoa Doanh phu nhân thần sắc vừa động. Liền chỉ điểm cư quan bế dương thạch bước vào, đừng đi, kia lam đằng lợi hại được ngay. Đó là nguyên anh tu sĩ, một khi bị cuốn lấy, cũng đào thoát không được. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ thả kia mấy khối linh khoáng thạch không lấy. Trước kia cùng ta đồng hành người bên trong, có hai người đó là vẫn lạc ở tại này lam đằng dưới, Chim Vân Lượng vội vàng nói, cái gì? Thế nhưng như vậy lợi hại. Hoa Doanh phu nhân nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ chính mình vừa rồi cũng là bị ích lợi hướng hôn đầu, mấy khối linh khoáng thạch như thế trân quý, Chim Vân Lượng lại sao lại không hề phản ứng. Đang nói, một chỉ cánh triển đạt trượng hứa yêu thú đáp xuống kia phiến lam đằng chỗ, cách mặt đất thượng đều biết thước, kia lam đằng liền đột nhiên trong lúc đó mãnh liệt dựng lên, đem yêu thú cuốn lấy, yêu thú đều còn không có tới kịp như thế nào giãy giụa, liền bị đại lượng lam đằng gắt gao bao vây ở trong đó, vài đạo thê lương kêu thảm thiết sau, thân thể liền bị xé rách thành hơn 10 khối. Hoa Doanh phu nhân nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía Chiêm Vân Lượng trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích thần sắc. Nếu không phải Chiêm Vân Lượng mới vừa rồi nhắc nhở, thực lực của nàng tuy là so với kia chỉ cửu giai yêu thú mạnh hơn thượng rất nhiều, khả kết cục phỏng chừng cũng tốt không đến đâu đi. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm cảnh giác, xem ra này Chiêm Vân Lượng đối tình huống nơi này nhưng thật ra quen thuộc thật sự. Rống. Một đạo ngưu rống thanh lại vang lên, Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân lại lộ ra kiên kỵ thần sắc, chẳng qua lần này thanh âm cũng không lớn, chính là sử hai người hơi hơi có điểm mê muội cảm giác, cũng không có phía trước như vậy mãnh liệt. Mọi người chính kinh ngạc trong lúc đó, một đạo chiều cao mấy trượng, sinh có tám chừng cự ngưu hư ảnh theo xa xa đỉnh núi thượng đằng vân giá vũ phi tới giữa không trung, giữa không trung ánh nắng trúng tinh tụy không ngừng hội tụ đến cự ngưu hư ảnh phía trên, ở không trung hình thành một đạo độc đáo dị tượng. Cừ thật, không nghĩ tới lần này vận khí không tồi, thế nhưng trực tiếp đụng phải Bát Túc Ma ngưu thú tu luyện thời điểm. Chỉ cần chúng ta không đi quấy rầy đến nó tu luyện, liền không có mặt khác uy hiếp. Chiêm Vân Lượng ánh mắt lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc. Đi! Chúng ta nhanh hơn tốc độ, vì thế đoàn người đi tới tốc độ lại nhanh hơn không ít. Rất xa đi vào một mảnh sơn cốc chỗ, trong cốc núi đá đứng vững, linh thụ so le không đồng đều, ngẫu nhiên cũng có mấy đám bụi hoa. Chính là ánh mắt dừng ở núi đá trung vài đạo cột đá thượng khi, Lục Tiểu Thiên ánh mắt trùng mình, này vài đạo cột đá nhưng giống một cái cự đỉnh chân vạc. Cực kỳ bí mật, nếu là bình thường trạng thái, Lục Tiểu Thiên chỉ sợ cũng không thể dễ dàng phát hiện trong đó kỳ hoặc. Đáng tiếc đối phương ở chỗ một cái cực kỳ thật nhỏ dấu hiệu cũng làm cho Lục Tiểu Thiên âm thầm nổi lên cảnh giác, mà này đại trận, cũng cùng kia dấu hiệu cực kỳ giống nhau, Lục Tiểu Thiên nhìn thấu tự nhiên cũng đều không phải là ngoài ý muốn. Bích Tiêu Linh Thảo liền tại đây sơn cốc bên trong, vài vị theo ta đi lấy. Chiêm Vân Lượng trên mặt lộ ra vài phần chờ mong thần sắc, đãi mấy người tiến vào sơn cốc bên trong, Chiêm Vân Lượng thầm một tia cười lạnh, bên cạnh này ngân phát thanh niên đối chính mình có chút phòng bị, chính là lại như thế nào phòng bị, lại há có thể phòng được này đại trận, chính là này đại trận cần cũng đủ tu sĩ Nguyên Anh hiến tế, mới có thể hoàn toàn khởi động. Khi Bát Túc Ma ngư thú, đối chính mình cũng là rất nhiều phòng bị, rồi lại hỉ thực thịt người, nhất là thực lực càng cao nhân tộc tu sĩ, này Bát Túc Ma ngư thú càng là thích. Chiêm Vân Lượng trong tay này bộ trận pháp, phải hút tu sĩ Nguyên Anh sau, mới có thể mở ra, chính là Nguyên Anh tu sĩ chính mình Nguyên Anh, tốc độ kỳ mau, cực không tốt bộ, một khi Nguyên Anh bị hao tổn, bị hấp thu sau tất nhiên hiệu quả hội đại suy giảm, hiện tại Chiêm Vân Lượng cũng mới tích tụ khai khởi trận pháp tầng thứ nhất lực lượng. Trận pháp tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất, sử dụng phòng ngừa này ba tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chạy ra ngoài trận hẳn là vậy là đủ rồi. Liên hợp Bát Túc Ma ngư thú tiêu diệt này ba người tộc tu sĩ, này ba người ở trong trận, Nguyên Anh mau nữa, cũng vô pháp phá trận mà ra. Đó là kia Bát Túc Ma ngư thú, Chiêm Vân Lượng trong lòng có chút lấy bất định chủ ý, gần nhất thật vất vả hồi môn tam chỉ Nguyên Anh, như vậy dùng điệu hắn cũng có chút luyến tiếc, khả Bát Túc Ma ngư thú trên người tài liệu cũng cực kỳ làm cho hắn thèm nhỏ dãi, thôi. Trước giải quyết điều này ba tên nói sau, về phần kia Bát Túc Ma ngư thú, mặt sau nhìn tình huống mà định. Nghĩ đến đây, Chiêm Vân Lượng trong lòng một mảnh lãnh ý, trống rống. Mặt đất một trận dày đặc chấn động truyền đến. Hoa Doanh phu nhân cùng Lạc Thanh hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, Chiêm Vân Lượng lặng lẽ cười, làm cho Bát Túc Ma ngư thú muốn làm ra này động tĩnh đó là đem mấy người lực chú ý hấp dẫn qua, xem ba người biểu tình, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chờ mấy người trở về quá thần đến, liền nhưng đã muộn, chương 965 độc bộ thành tiên, hỏa độn thuật, Chiêm Vân Lượng trên tay ánh sáng nhạt chợt lóe, chính là đột nhiên trong lúc đó, cảm giác được sau lưng kinh người hỏa lực đột nhiên đánh úp lại, kia linh hỏa uy lực thế nhưng không ở chính mình thể nội Hàn Vân băng hỏa dưới, xa xa trong sơn cốc, Bát Túc Ma ngư thú vội vàng chạy tới. Đã xuất hiện ở mấy người mi mắt bên trong, Chiêm Vân Lượng không nghĩ tới lúc này thế nhưng còn có thể xảy ra biến cố. Vội vàng tế ra một đạo màu tím tiểu thuẫn che ở phía sau, phía trước vẫn ở tu luyện Bát Túc Ma ngư thú dài rống ra tiếng, chấn động phải ở Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân hai cái lại ngắn ngủi thất thần, bất quá Lục Tiểu Thiên sớm có chuẩn bị, cơ hồ ma ngư phát ra tiếng đồng thời, liền cấp hai người truyền âm, dùng phạm âm thanh tâm chú trung tỉnh thần phương pháp, đem hai người tỉnh lại. Chiêm Vân Lượng không nghĩ tới chính là này biến cố chính là một cái bắt đầu, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, vài đạo linh động kiếm khí cũng thế tới cực nhanh, còn có một đạo ngọc sai cũng là trực tiếp theo mặt khác một đạo phương hướng bay tới, không tốt, bị ám toán. Chim Vân Lượng làm sao có thể nghĩ đến mấy người phản ứng thế nhưng nhanh như vậy, tự hồ đã sớm nghĩ đến hắn hội dưới ám thủ giống như, mà đối phương tự hồ cũng thiết cái bẫy chờ hắn tiến vào đi. Màu tím tiểu thuẫn chặn phía sau linh hỏa, Chim Vân Lượng thể nội bắn ra một thanh phi đao, đánh tan Lạc Thanh chém tới kiếm khí. Chính là một thanh phiêu giật phi kiếm cũng cực kỳ quỷ dị về phía hai tay của hắn chém tới. Này một kiếm là Lục Tiểu Thiên trăm phương ngàn kế bổ ra, lại làm sao là tốt như vậy trốn. Hơn nữa mới vừa rồi hắn bị Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân công kích hấp dẫn dừng lực chú ý, lập tức cổ tay chỗ đau xót, một đối thủ cánh tay tận gốc mà đoạn. Lục Tiểu Thiên lại là lưỡng kiếm chém tới, mà Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân công kích cũng tiếp thủng tới. Chẳng qua lúc này tại chỗ hỏa ảnh chợt lóe, vài đạo pháp khí đều phát không trúng, hỏa linh khí lại giật động khi Chim Vân Lượng đã xuất hiện ở tại mấy trăm ngoài trượng, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Ba người trung chỉ có Lục Tiểu Thiên nguyên thần cường đại đến đối Bát Túc Ma Ngư thú chấn thần thuật không có phản ứng. Lạc Thanh, Hoa Doanh phu nhân này hai cái nữ tu tuy là thực lực không tầm thường, nhưng có thể cùng Lục Tiểu Thiên đồng thời đánh ra như vậy tinh diệu hợp kích, hiển nhiên là Lục Tiểu Thiên đã sớm có sắp xếp, thật là lợi hại động thuật. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn đã mất đi hai tay Chim Vân Lượng một ít, cặp kia đứt tay thượng vài lần trận kỳ ở Chim Vân Lượng khống chế, đang muốn hướng đối phương bay đi, bất quá Lục Tiểu Thiên sớm có chuẩn bị, như thế nào sẽ làm này đắc thủ, thân thủ một sao, liền đem này vài lần trận kỳ sao vào trong tay, bạch quang chợt lóe, liền bị hắn tạm thời thu vào trữ vật trong giới chỉ. Chim đạo hữu, suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn trắc mắt, vài danh tu sĩ chết ở trong tay của ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế nhưng bị này mấy người cấp tính kế. Khi hình thể khổng lồ Bát Túc Ma Ngư thú dẫm trận tại chỗ mà đến, miệng phun nhân ngôn, một đôi cực đại tròng mắt ở Lục Tiểu Thiên mấy người cùng Chim Vân Lượng trên mặt chuyển động, ngươi là tới lúc nào nhìn ra sơ hở. Chim Vân Lượng đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói, đừng nói là Chim Vân Lượng, đó là Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân trong lòng cũng đồng dạng tò mò, một đường đi tới, tuy là đối Chim Vân Lượng này ngoại nhân trong lòng cũng có chút phòng bị, nhưng này chính là xuất phát từ đối người xa lạ đề phòng, khả Chim Vân Lượng cũng biểu hiện phải thập phần xuất sắc, cũng không có chút khả nghi chỗ, một cái đến từ Xích Viên Đại Lục người, lại tự xưng ta Vọng Nguyệt tu tiên giới tán tu, ngươi cảm thấy được ta còn muốn như thế nào mới có thể nhìn ra ngươi sơ hở. Ngươi là Hạng Quốc tới người, Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, nếu không phải đối phương áo thượng cái kia thật nhỏ thanh đỉnh dấu hiệu, cho dù là tới rồi núi này cốc trong vòng nhìn đến ẩn ẩn có trận pháp dấu vết, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ hội bảo thêm cẩn thận, vị tất hội đem Chim Vân Lượng cùng này trận pháp liên hệ lên, chính là này trận pháp cũng pha giống một cái đại đỉnh, mà đối phương đỉnh hình dấu hiệu, Lục Tiểu Thiên vừa mới ở cùng Hạng Tư Thành giao thủ khi, đã ở đối phương trên người nhìn thấy quá, nếu còn muốn không đến trong đó kỳ hoặc, Lục Tiểu Thiên đã sớm chết ở mặt khác đối thủ trong tay, làm sao còn có mệnh sống đến bây giờ. Vì thế Lục Tiểu Thiên liền tương kế tự kế, mãi cho đến hiện tại Chim Vân Lượng sắp phát tác khi, mới thông tri Hoa Doanh phu nhân cùng Lạc Thanh hai người cùng nhau động thủ, nguyên tưởng rằng ba người liên thủ, thừa dịp người này chưa chuẩn bị, có thể vừa mới đem đánh chết, chính là không nghĩ tới đối phương độn thuật thế nhưng như thế cao minh. Giây lát trong lúc đó, liền đạt tới mấy trăm ngoài trượng, tránh thoát ba người liên thủ một kích. Lục Tiểu Thiên tự nghĩ đó là chính mình, gặp được loại này vây công, cũng là cực kỳ nguy hiểm, vội vàng dưới, cho dù tránh được một kiếp, chỉ sợ cũng muốn bị thương không nhẹ, mà trước mắt Chim Vân Lượng, thế nhưng chính là chặt đứt hai tay, đối với một cái nguyên anh tu sĩ mà nói, hai tay bị chặt đứt, cũng không xem như nhiều nghiêm trọng thương, thậm chí rất nhiều người cũng không hội ảnh hưởng đến này chiến lực, trước mắt Chim Vân Lượng, rõ ràng nhìn qua cũng không có trở ngại. Hiện tại trận kỳ cướp được trong tay, coi như là cắt đứt đối phương một tay, Lục Tiểu Thiên đem trận kỳ lao tới tay, liền biết này trận kỳ phải một lần nữa tế luyện một phen, tài khả vận dụng, ngươi cũng là theo Xích Viên Đại Lục tới người. Chim Vân Lượng trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, lúc trước theo hắn cùng nhau tiến vào thần bí nơi người đã vẫn lạc phải chỉ còn lại có hắn một cái, nếu trước mắt này ngân phát thanh niên trước kia là Xích Viên Đại Lục, này hai nữ tử khó không thành cũng là. Hãy nhìn vẻ mặt cũng không rất giống, ngươi thoại nhiều lắm. Đem chúng ta dẫn tới nơi này, chính là vì chỗ đó phục kích chúng ta, giết người đoạt bảo. Lục Tiểu Thiên đánh giá Chim Vân Lượng, mới vừa rồi thương người này cũng không trọng, cũng sẽ không tồn tại đối phương kéo dài thời gian. Trên thực tế hắn đối này Chim Vân Lượng mới vừa rồi thi triển độn thuật cũng cực kỳ thần dị, Còn có này chưa bao giờ kiến thức quá bát túc ma ngư thú Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng suy nghĩ đối địch thuật. Nếu là này một người một thú thật sự một lòng, bọn họ ba tên chỉ sợ cũng thảo không đến nhiều ít tiện nghi, cho dù thắng cũng tất nhiên chính là thắng thảm, không bằng như vậy thối lui. Ngưu đạo hữu, này vài nhân tộc đã biết được nơi này bí mật, nếu là không thể đem mấy người tru sát, nơi đây bí mật một khi tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ không biết có bao nhiêu tu sĩ phải dũng mãnh vào nơi đây, đến lúc đó đừng nói là liệp sát những nhân tộc khác, đó là đạo hữu bản thân, chỉ sợ cũng là khó có thể bảo toàn. Chim Vân Lượng âm thầm cười, hướng Bát Túc Ma Ngư thú truyền âm nói, một khi đã như vậy, liền chỉ có đem này mấy người đánh chết hơn nữa. Bát Túc Ma Ngư thú cân nhắc trong đó lợi hại, tám đề đạp thông, đầu tiên hướng Lục Tiểu Thiên va chạm mà đến. Tốc độ kỳ mau, Lục Tiểu Thiên không chút do dự, tám thanh phi kiếm tề xoát xoát bay ra, mũi kiếm rung lên, đều tự phân ra hơn 10 đạo kiếm khí, như cuồn cuộn kiếm triều, hướng Bát Túc Ma Ngư thú giảo sát qua, này kiếm vũ nhìn như số lượng kỳ đa, kỳ thực chỉ mới một lực sát thương cũng không lớn, nhưng liên hợp cùng một chỗ, nhưng cũng không giống, hơn nữa nhiều như vậy kiếm khí, có thể càng dễ dàng thử ra đối phương nhược điểm chỗ. Khởi trung lúc này Bát Túc Ma Ngư thú thế nhưng trực tiếp đối Lục Tiểu Thiên bỏ mặt, đột nhiên trong lúc đó, mở ra mồm to, một đạo dài rống thanh hướng Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân kích động qua. Bị lừa, nguyên lai này Bát Túc Ma Ngư thú mục tiêu là Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân hai cái, hắn kia ngư rống tiếng động vừa vặn đối hai người sinh ra khắc chế, chương 966 độc bộ thành tiên, linh hỏa khắc tinh. Lục Tiểu Thiên lại vận chuyển phạm âm thanh tâm chú, tránh cho hai người đã bị quá lớn đánh sâu vào, không trung kiếm vũ thay đổi phương hướng, liền lại hướng Bát Túc Ma Ngư thú tập cuốn mà đi. Lúc này hồng quang chợt lóe, Chim Vân Lượng lại vận dụng kia thần dị vô cùng độn pháp chắn Bát Túc Ma Ngư trước người. Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra, lưỡng lũ linh hỏa ở không trung vừa lật, biến thành hỏa loan huyễn linh, bay vút qua, cấp Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân hai cái trợ trận. Lạc Thanh cùng Hoa Doanh phu nhân cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời kiếm quang bắn ra bốn phía, phi ngọc sai, thường thường tung hoành. Chẳng qua này Bát Túc Ma Ngư thú tuy là thập giai, đỉnh đầu kia một đôi ngư sừng, làm kỳ ngạnh vô cùng, vô luận là Lạc Thanh đánh ra kiếm khí, vẫn là phi ngọc sai, một khi đụng vào ma ngư sừng thượng đều không ngoại lệ địa bị bắn ra mà về. Hai người cùng Hỏa Loan Huyễn Linh hợp chiến này Bát Túc Ma Ngư thú, trong lúc nhất thời cũng không ngại. Nhìn đến hai người chưa lộ bại tích, Lục Tiểu Thiên trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đối diện Chim Vân Lượng lưỡng chíp cục tay vừa nhất, đại lượng màu lam trong hỏa diễm, tự hồ chớp động tinh mang linh hỏa sóng triều mà ra, hướng Lục Tiểu Thiên tập cuốn mà đến. Đầy trời biển lửa, cuồn cuộn mà phát, biển lửa trung, nhất thời tam thanh bay lên lam hỏa đoạn đao phá hải mà ra. Quả nhiên vẫn là có chút chuẩn bị ở sau, Lục Tiểu Thiên tế ra phiêu miểu phi kiếm, cùng đối phương lam đao giảo sát cùng một chỗ, đao kiếm tranh chấp, nhất thời tương xứng, bất quá kia kỳ hàng vô cùng hàng vân băng hỏa cũng thế công chưa giảm, đụng tới chính mình coi như là người này không hay ho. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia quái dị thần sắc, bỗng nhiên kình phong chợt lóe, không tốt. Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy hậu tâm chỗ chợt lạnh, thậm chí còn chưa tới kịp phản ứng, một cổ lạnh lẽo liền bách thể mà đến, Lục Tiểu Thiên ý niệm vừa động, sau lưng là một tầng cổ màu bạc chiến giáp sở bao trùm, đồng thời Lục Tiểu Thiên nuốt vào còn lại thập giai thiết cức bối yêu nghê tinh phách, về phần kia 11 giai hàng giao tinh phách đã tiêu hao phải áp chế không có mấy, ngược lại là này chỉ sớm nhất được đến lưu tới rồi hiện tại, đinh. Cũng Chim Vân Lượng vận dụng mới vừa rồi kia quỷ dị động thuật, đi vào Lục Tiểu Thiên phía sau, đột nhiên đánh ra một chỉ băng hỏa độc châm, khởi liêu này độc châm vẫn chưa giống trong tưởng tượng vậy trực tiếp xuyên thủng tiến vào Lục Tiểu Thiên thân thể, mà là bị này mặt ngoài một tầng cổ màu bạc chiến giáp trống rỗng ngăn trở. Chim Vân Lượng nhất thời chấn động, hắn dùng chiêu này âm chết quá mấy nguyên anh tu sĩ, không từng nghĩ muốn Lục Tiểu Thiên này nhìn qua tu vi giống như người, thế nhưng trực tiếp cấp chặn. Lục Tiểu Thiên trên lưng hai cánh mở ra, bức vương pháp giật mạnh một phiến, triều Chim Vân Lượng rất nhanh bách cận qua. Chim Vân Lượng vội vàng lại bỏ chạy, xem Lục Tiểu Thiên trên người bốc lên khổng lồ yêu lực, Chim Vân Lượng khả hưng không dậy nổi cùng Lục Tiểu Thiên cận thân tranh hùng tính toán. Lục Tiểu Thiên bình tĩnh mặt, vỗ linh thú túi, bên trong hoa một tiếng, đúng là sớm đã hưng phấn phải không biết sợ đã tiểu hỏa nha. Đối phó có được linh hỏa tu sĩ, tiểu hỏa nha khả xem như khó được khắc tinh, mà nguyên anh tu sĩ linh hỏa, đối tiểu hỏa nha mà nói, không thể nghi ngờ là đại bổ vật, nhiều như vậy hàng vân băng hỏa, đó là Lục Tiểu Thiên thân ở trong đó, có Phạm La linh hỏa làm chống đỡ, cũng cảm giác được từng đợt không khỏe, này là đổi cá nhân, phỏng chừng hội càng khó chịu. Tiểu Hỏa Nha chấn xí phi với Lục Tiểu Thiên đỉnh đầu vài thước nơi, nha miệng nhất trương, kia đại lượng hàng vân băng hỏa tựa như cùng thủy triều xuống lui nhập Tiểu Hỏa Nha trong miệng, không. Chim Vân Lượng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như thế ly kỳ một màn, kia Tiểu Hỏa Nha thực lực nhìn qua cùng bình thường Hỏa Nha không giống, thế nhưng đưa hắn tu luyện mấy trăm năm hàng vân băng hỏa trực tiếp hút vào trong bụng, đây chính là hắn tối đại thần thông, đã không có này hàng vân băng hỏa, Chim Vân Lượng một thân bổn sự liền đi hơn phân nữa. Chim Vân Lượng vội vàng muốn đem linh hỏa thu hồi, bất quá lúc này tám thanh phi kiếm cũng trực tiếp tự đỉnh đầu rớt xuống, tám đạo phiêu giật mà sắc bén kiếm quang cũng không cùng góc độ hướng hắn đối bắn mà đến, kiếm trận. Chim Vân Lượng kinh nghi, làm sao còn có công phu lại đem linh hỏa thu hồi. Vội vàng khống chế tam thanh hỏa đao liều mạng ngăn cản. Đồng thời phía sau lại trưng nhất trương đỏ như máu áo choàng, đem thân thể khóa lại bên trong, phốc phốc. Mấy đạo kiếm quang trảm ở áo choàng thượng, thế nhưng không thể đem trảm phá. Đối với Chim Vân Lượng như thế dễ dàng rơi vào kiếm trận bên trong, Lục Tiểu Thiên cũng có chút ngoài ý muốn. Qua qua, Tiểu Hỏa Nha đem đối phương hàng vân băng hỏa tất cả đều hút vào trong bụng, mãn trong lúc đó kêu vài tiếng, một lần nữa không có vào Lục Tiểu Thiên linh thú túi nội. Thương thương. Chim Vân Lượng kia tam thanh hỏa đao gào thét mấy tiếng, trực tiếp ở kiếm trận trung bị cắn nát. Chim Vân Lượng đau kêu liên tục, phía sau áo choàng cũng chống đỡ tới rồi cực điểm, liền một tiếng, vài đạo kiếm khí không có vào trong đó, thân thể khoảnh khắc trong lúc đó bị trảm thành mấy đại khối. Bên trong cùng Chim Vân Lượng bên ngoài cơ hồ giống nhau như đúc thước Hứa Cao Lớn Nguyên Anh chạy ra, Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ đối phương kia hỏa độn chi tốc thật là thần thức, vạn nhất nếu không có công pháp thư phổ, hoặc là ngọc giản linh tinh, chẳng phải là cùng chính mình thất chi cánh tay giao, nhất niệm điểm. Đại lượng Phạm La Linh Hỏa đem kiếm trận bốn phía không gian bao vây, Chim Vân Lượng Nguyên Anh ở kiếm trận trung tả xung hữu đột, Nguyên Anh tốc độ kỳ mau, thật vất vả xông ra kiếm trận, đột nhiên trong lúc đó bốn phía lại hóa thành một mảnh biển lửa, cơ hồ không có sinh lộ, Chim Vân Lượng đau kêu một tiếng, vội vàng lui trở về, hiện tại hắn bất quá là Nguyên Anh trạng thái, khả không thể cùng này Linh Hỏa chống đỡ, chính một mảnh tuyệt vọng chi tích, hỏa trung một chỉ bàn tay to biến thành ảo ảnh trống rỗng chộp tới. Lúc này Chim Vân Lượng đáy lòng đã tuyệt vọng, bị kia bàn tay to bắt bỏ vào trong tay. Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra vài phần ý cười, thiếp trương lá bùa ở Chim Vân Lượng Nguyên Anh thượng, sau đó đem cất vào một chỉ quý danh phong hồn bình nội, nguyên lai chính mình kia chỉ cấm hồn châu, cũng nhịn không được thu Nguyên Anh. Thu hồi Chim Vân Lượng trữ vật nhẫn, Lục Tiểu Thiên lực chú ý chuyển dời đến mặt khác một bên, Lục Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi, này Bát Túc Ma Ngư thú thực lực thật không tầm thường. Hoa Doanh phu nhân cùng Lạc Thanh hai người liên thủ, hơn nửa lưỡng chích hỏa loan huyễn linh, đánh cho sơn cốc lưỡng sườn linh một sập, núi đá băng toái. Cũng không có thể phân ra thắng thua, hỏa loan huyễn linh phun ra linh hỏa công đánh bị Bát Túc Ma Ngư thú trực tiếp dùng tiếng hô cấp chấn trở về, khó có thể gần người, trong cốc gì đó cho các ngươi cũng vô phương, nếu kia Chim Vân Lượng đã chết, ta cũng không với các ngươi đấu đi xuống tất yếu. Bát Túc Ma Ngư thú trên đầu sừng hướng lên trên đỉnh đầu, liền đem Lạc Thanh chém tới kiếm quang chàng toái, tám chừng một trận bắt đầu khởi động, một đạo yêu phong quát khởi, cuốn mê muội ngư thú nhanh chóng bỏ chạy, ma ngư bị chút thương, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Lục Tiểu Thiên mấy người cũng không có truy kích ý tứ, này yêu vật rất lợi hại, cùng bình thường yêu thú không giống nhau, cực kỳ khó chơi, nếu không có Lục đạo hữu đánh chết Chim Vân Lượng kia tư, chúng ta chỉ sợ còn phải khổ chiến một phen. Hoa Doanh phu nhân thu hồi phi sai, lau một chút trên trán hán, trong mắt vẫn là một mảnh kiên kỵ thần sắc. Lục đạo hữu, hiện tại quen thuộc nơi đây ở Chim Vân Lượng đã chết, chúng ta mặt sau nên làm cái gì bây giờ? Thải dưới này vài cọng bích tiêu linh thảo, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút pháp lực, là đi hay ở, đến lúc đó lại làm quyết đoán. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói, Lạc Thanh cùng nhận thức gật đầu, mới vừa rồi liên tiếp lưỡng tràng đấu pháp quả thật là tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa cùng quỷ tộc, còn có này Bát Túc Ma Ngư thú đấu pháp trung, Lạc Thanh cũng là lấy được ít sâu, dù sao kết anh không có bao lâu, không có một lần cùng địch nhân giao thủ kinh nghiệm đều là cực kỳ trân quý. Chương 967 độc bộ thành tiên, nghỉ tạm, cái kia ngân phát tiểu tử cư nhiên như thử khó chơi, Chim Vân Lượng trước kia nhìn qua cũng không sai, lần này cư nhiên như vậy vô dụng, mới đỉnh bất quá mấy chục hợp liền ngay cả Nguyên Anh lão bị người cấp bắt, may mắn lão tử chạy trốn mau. Nếu không chờ kia ngân phát tiểu tử cùng kia hai cái đàn bà liên thủ, phỏng chừng không có gì hay trái cây ăn. Bác Túc Ma Ngư Thú thấy tình thế không ổn, sớm làm đào tẩu, tám chỉ ngưu đề đặng đặng đặng địa thải đạp trên mặt đất, vài cọng bích tiêu linh thảo mà thôi, đối lão tử thật cũng không có quá lớn tác dụng, nếu không phải sử dụng dụ nhân tộc tiến đến chịu chết, đã sớm bị tước vào bụng lý mấy trăm năm, nhưng thật ra đáng tiếc Chim Vân Lượng kia tiểu tử, bất quá kia Ngân Phát tiểu tử thủ đoạn như thế lợi hại, nếu khẳng hợp tác, thật cũng không thường không phải kiện chuyện tốt, cũng không biết tên kia ý thức như thế nào. Bác Túc Ma Ngư Thú chạy một trận, lại ngừng lại, một đôi tròng mắt vòng vo chuyển, trong lòng âm thầm tính toán hay không có khả năng, đi trước thử xem kia tiểu tử khẩu phong, nếu không thành, lão tử lại đi Ngân Giác Hổ Vương bên kia, cùng kia Ngân Giác Hổ Vương liên thủ, tiêu diệt này vài nhân tộc. Lúc này Lục Tiểu Thiên đám người còn không biết Bác Túc Ma Ngư Thú chuẩn bị đi mà quay lại, lo lắng Bác Túc Ma Ngư Thú trở về quấy rối, Lục Tiểu Thiên cùng Lạc Thanh, Hoa Doanh Phu Nhân tìm cái tương đối bí mật sơn động, bày ra mấy bộ ngăn cách hơi thở cấm chế, mấy người đều tự đã tọa hồi phục pháp lực cùng nguyên thần tiêu hao. Lục Tiểu Thiên trừ bỏ khôi phục ở ngoài, đã ở cái động khẩu cách đó không xa phụ trách cảnh giới bên ngoài động tĩnh, phòng ngừa đột nhiên có yêu thú vọt tới trong sơn động đến. Lúc này Lục Tiểu Thiên lấy ra Chim Vân Lượng tu di nhẫn, mở ra bên trong nhẫn vừa thấy, đó là chính hắn đã thân gia xa xỉ, lúc này cũng là Chim Vân Lượng tu di nhẫn nội phong phú cực kỳ linh vật sở chấn động. Trách không được nhiều như vậy mạo hiểm tu sĩ đều thích làm chút loại này câu trắng, một khi thành công, tiền lời rất có khả năng cũng đủ làm cho chính mình ít phấn đấu mấy chục, thậm chí mấy trăm năm. Này Chim Vân Lượng trước đây cũng không biết cùng kia Bác Túc Ma Ngư Thú hại vài nhân tộc tu sĩ, mà nơi đây linh khí nguyên bản liền đã nồng đậm vô cùng, đó là Xích Nguyên Đại Lục, cũng sẽ không so với nơi này hơn xuất sắc. Duy nhất khả lự chính là Lục Tiểu Thiên cũng không biết nơi này tới cùng là cái gọi là linh khư bí cảnh, cũng hoặc là đi thông Xích Nguyên Đại Lục mặt khác một chỗ tuyệt cảnh, hoặc là hai cái đều có. Theo này Chim Vân Lượng tình huống đến xem, chỉ sợ hơn phân nửa là sau khả năng khá lớn, hiện tại nghĩ muốn này đó cũng vô dụng, vẫn là nghĩ như thế nào tăng lên thực lực đi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, đêm này đó không có gì dùng suy nghĩ vải ra não ngoại, tu di nhẫn không gian dù sao hữu hạn, không có biện pháp giống Lục Tiểu Thiên như vậy, ở bên trong chồng chất đại lượng thấp phẩm, trung phẩm, thượng phẩm các chủng linh thạch, Chim Vân Lượng tu di nhẫn nội, toàn bộ đều là thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh thạch, ngay cả trung phẩm đều nhìn không tới, trừ lần đó ra, còn có mặt khác các loại thông linh pháp khí 20 dư kiện, tu di nhẫn không dưới 10 mai. Xem ra vẫn lạc ở hắn trong tay tu sĩ thật đúng là không ở số ít. Có trận pháp chi trợ, hơn nữa kia Bác Túc Ma Ngưu là nội ứng, đó là đối này đề phòng, cũng cực dễ dàng cướp đoạt, một phần địa đồ quyển trục. Lục Tiểu Thiên ánh mắt rất nhanh đầu nhập đến kia địa đồ quyển trục phía trên, đây là một bức còn chưa chế tác hoàn thành địa đồ quyển trục, có thể là Chim Vân Lượng chế tác này thần bí địa phương địa đồ, thuận tiện về sau chính mình hành động, nhưng thật ra cái có ý tưởng người. Mặt sau ở địa phương khác tìm tòi khi, ứng với chứng một chút, liền biết này trên bản đồ hư thật. Đem địa đồ thu hồi đến, Lục Tiểu Thiên ánh mắt chuyển dời đến mấy khối ngọc giản phía trên, khuyết đỉnh luyện ma trận. Lục Tiểu Thiên thần thức tiến vào đến trong đó phân ngọc giản trung khi, liền thực tới rồi trong đó đối một bộ trận pháp giới thiệu, ấn ngọc giản trung giới thiệu, khuyết đỉnh luyện ma trận là một bộ phân cấp trận pháp, khởi động trận này điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn dùng tu sĩ Nguyên Anh chỉ dẫn. Nhốt đánh vào huyết đỉnh trụ bên trong, lại lấy trận kỳ dẫn động, mà trước mắt huyết đỉnh trụ chia làm cấp 3, khởi động thứ nhất cấp, cần một cái tu sĩ Nguyên Anh, đủ để đối phó 2-3 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đệ nhị cấp có đúng không phó 1-2 cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, mà đệ tam cấp, theo mặt trên ghi lại, thậm chí có thể chống lại một cái Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bất quá trận này đã bị hạn chế không ít, tốt nhất đem huyết đỉnh trụ nhốt đánh vào cố định vị trí. Trình Tam Túc thế chân vạc chi trạng, sau đó lại đem Nguyên Anh nhốt đánh vào huyết đỉnh trụ, hơn nửa trận kỳ mới có thể dẫn động. Tương đương là thủ chu đãi thỏ, nếu mặt khác nhận biết trận pháp người, bất nhập trong trận, nhưng cũng phát huy không ra cái gì tác dụng, loại này ưu điểm là có thể đem trận pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Bố Lâm thời bày trận, đối với nguyên thần tiêu hao không nhỏ không nói, hơn nửa trận pháp uy lực cũng đánh cái không nhỏ chiết khấu, một khi tiến vào trong trận, trận này uy lực cũng là không phải là nhỏ, nếu là mà ấn trận pháp sở đề tốt nhất yêu cầu, khởi động này huyết đỉnh luyện ma trận thứ nhất cấp cấm chế, ít nhất cần một cái tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa Nguyên Anh còn không có thể quá yếu, khởi động đệ nhị cấp cấm chế cánh cửa là tam đến ngũ chỉ sơ cấp Nguyên Anh, cụ thể xem Nguyên Anh mạnh yếu định số lượng. mà khởi động đệ tam cấp cấm chế, tắc cần ít nhất ngũ chỉ trung kỳ Nguyên Anh. Đương nhiên, này đó Nguyên Anh đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ là tiêu chuẩn, nếu là vận dụng Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí là đại tu sĩ Nguyên Anh, lại khác đương đừng luận, chẳng qua đối với loại tình huống này, này bộ trận pháp trung cũng không có nhiều ít ghi lại, nhưng thật ra vừa vặn bắt được này chim vân lượng Nguyên Anh, mặt sau có cơ hội liền thử một chút trận này uy lực. Lục Tiểu Thiên ánh mắt chợt lóe, đương nhiên, nếu có thể theo này chim vân lượng trên người trá ra một ít giá trị thặng dư tự nhiên rất tốt. Tử tiêu hỏa đạo công, Lục Tiểu Thiên thần thức tiến vào này ngọc giản trung khi, thần thức nhất thời một mảnh hưng phấn, mặt trên đạo thứ nhất bí pháp đó là tử tiêu hỏa độn thuật. Lục Tiểu Thiên thần thức đắm chìm với này hỏa đạo công pháp bên trong, trách không được. Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra một bộ hoảng nhiên hiểu ra bộ dáng, phía trước cùng kia chim vân lượng giao thủ trong quá trình, Lục Tiểu Thiên kiến thức đến đối phương độn pháp thần dị chỗ, nếu không có như ý chiến giáp có thể tùy thời phòng ngự. Còn kém điểm cật liễu khuy, từ tiểu hỏa nha cắn nuốt đối phương hàng vân băng hỏa sau, người này tốc độ liền giảm xuống không ít, càng không có nhìn đến người này lại dùng kia thần dị độn thuật. Nguyên lai loại này độn thuật cần dùng linh hỏa làm chống đỡ, chim vân lượng bởi vì có hàng vân băng hỏa, cho nên có thể thi triển này tử tiêu hỏa độn phương pháp. Chính mình có phạm la linh hỏa, hẳn là cũng có thể thử một lần, Lục Tiểu Thiên sờ sờ cầm, hắn ngự kiếm phi hành tốc độ đã là cực nhanh. Không thể so giống như Nguyên Anh tu sĩ tới chậm, chẳng qua này hỏa độn thuật, lại có thể ở đấu pháp trung thần kỳ không, vô luận là công kích, vẫn là tránh né công kích của địch nhân, đều cực kỳ hữu hiệu. Tử tiêu hỏa độn ấn, phải thi triển này độn thuật, cần lấy linh hỏa luyện chế thành một đạo độn ấn, thông qua độn ấn, mới có thể thi triển ra này thần dị độn thuật. Lục Tiểu Thiên tay trái duỗi ra, một chùm thanh sắc linh hỏa di động với bàn tay bên trong. Phạm La linh hỏa tồn với trấn yêu tháp nội, cũng lây dính trấn yêu tháp cái loại này rộng rãi trữ mật ý cảnh, ý niệm vừa động, này một chùm linh hỏa liền phập phền đến trước mắt vài thước chỗ, Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, pháp lực kích động, hai mắt phía trước, xuất hiện một vòng giới sóng gợn, chương 968 độc bộ thành tiên, tử tiêu hỏa độn thuật, sóng gợn chấn động, trước mắt kia một chùm phạm la linh hỏa, bắt đầu vặn vẹo, biến ảo thành đủ loại hình dạng, mới đầu này linh hỏa hình thành hình dạng còn phi thường trừu tượng, theo thời gian trôi qua, Phạm La linh hỏa bắt đầu hình thành bàn tay đại hình người, sau đó này ngọn lửa người đang không trung một trận lão đảo bước đi thông thả, chẳng qua ở Lục Tiểu Thiên nguyên thần khống chế, này bàn tay đại ngọn lửa tiểu nhân không bao lâu, đi lại liền bắt đầu bình thường lên. Sau đó tốc độ bắt đầu đuổi dần biến mau, lúc này ngọn lửa người phía sau linh lực một trận dao động, tựa hồ xuất hiện một cái nhàn nhạt hỏa độn ấn hư ảnh, đã trải qua linh hỏa lúc ban đầu sóc hình, bước đi thông thả huyền ảo bộ pháp sau, mặt sau chuyện liền tương đối đơn giản lên. Chỉ cần đem loại này động tác trở nên càng thêm chặt chẽ. Lục Tiểu Thiên liền dùng phó nguyên thần khống chế phạm la linh hỏa tiến hành này lặp lại thực nghiệm. Chính mình chủ nguyên thần tắc tiếp tục nghiên cứu tử tiêu hỏa đạo công mặt sau công pháp, tử tiêu chân hỏa bàn long kính, tử tiêu hỏa ảnh thuật. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên mày rất nhanh liền nhíu lại, xem ra, này lưỡng chủng bí thuật lợi hại trình độ tuyệt không ở hỏa độn thuật dưới, khả ngọc giảng trung lại chỉ thấy kỳ danh. Không có cụ thể tu luyện phương pháp. Chim vân lượng được đến chính là một đạo không trọn vẹn ngọc giản, Lục Tiểu Thiên nhướng mày. Tự tu di nhẫn nội lấy ra phong hồn bình, bên trong linh quang hiện lên, một cái bị linh phù phong ấn lên nguyên anh thoáng hiện mà ra. Chim vân lượng nguyên thần vẻ mặt quán độc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, này linh phù chính là phong ấn hắn hành động năng lực, nhưng còn phong không được hắn cắt lối suy nghĩ, chẳng qua nhìn đến không trung kia ngọn lửa người đã bắt đầu thuần thục lên động tác. Cùng với ngọn lửa người sau đầu một đạo nhàn nhạt hỏa độn ấn hư ảnh, chim vân lượng nhịn không được kinh thanh nói, như thế nào khả năng, như thế nào, này hỏa độn ấn rất khó tu luyện sao? Lục Tiểu Thiên tràn đầy hứng thú nhìn lấy chim vân lượng, nếu này hỏa hệ công pháp ngọc giản là từ trong tay đối phương mà đến, hắn hẳn là biết này ngọc giản xuất xứ. Chim vân lượng hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói, chính là trong mắt kinh sắc như thế nào đều che giấu không được. Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra vài đạo hồ quang, đánh vào Nguyên Anh thượng, Nguyên Anh nhất thời một trận kêu thảm thiết, cả người đau đến run rẩy. Đối phương Nguyên Thần phụ với Nguyên Anh trong vòng, đồng dạng đối với lôi hệ pháp thuật nhất kiên kỵ, Nguyên Anh động lại trình độ hơn xa bình thường Nguyên Thần có thể sánh bằng, tuy là không thể so thân thể, bất quá điểm ấy hồ quang gần là có thể cho hắn mang đến một chút trừng phạt thôi, thật cũng không thể đối này Nguyên Anh tạo thành nhiều thương tổn. Đãi hồ quang ở không trung nhảy lên, tiêu hao hầu như không còn, Lục Tiểu Thiên thích ý nhìn lấy chim vân lượng nói, cần ta cảnh tỉnh chính ngươi tình cảnh hiện tại sao? Ta nói thì có thể như thế nào, Tả Hữu trốn bất quá vừa chết. Chim Vân Lượng hừ lạnh nói, thật cũng không tất, ta thích Lưu Trữ hữu dụng người, ngươi kia bộ huyết đỉnh luyện ma trận thực tại không tồi, nếu ngươi không nghĩ bị huyết đỉnh cắn nuốt, tốt nhất thành thành thật thật, trả lời của ta vấn đề, ngày nào đó ta cao hứng, cho ngươi khôi phục tự do thân cũng không phải là không có khả năng. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng cười, ta phải như thế nào mới có thể đủ tin tưởng ngươi? Chim Vân Lượng cũng không có dễ dàng như vậy mắc mưu, ngươi trừ bỏ đổ một phen, còn có lựa chọn đường sống sao? Lục Tiểu Thiên lãnh sẫn một tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần sát ý, được rồi. Nếu ngày nào đó ngươi thật muốn trí ta vào chỗ chết, chỉ cầu ngươi có thể cho ta cái thống khoái. Qua một trận sau, theo Lục Tiểu Thiên ánh mắt càng phát ra xu lãnh, Chim Vân Lượng vẻ mặt suy sụp, không dám lại chọc giận Lục Tiểu Thiên hậu quả. Bình thường hứa hẹn, đối với bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, toàn bộ bằng bản tâm, hứa hẹn ước thúc lực đối với này tâm tư ác độc hạng người mà nói, gần như là không. Về phần này huyết thể phù một loại, đừng nói cực kỳ hiếm thấy, liền xem như có, lấy hiện tại hắn tình cảnh, đối phương hội bỏ được dùng quý giá thể phù, đối phương phía trước có thể trước tiên xuống tay, thuyết minh đối phương cũng là một cái trận pháp sư, hơn nữa nhìn ra trận pháp kỳ hoặc chỗ, nếu là chống đỡ, hắn bị huyết đỉnh luyện ma trận cắn nuốt mấy là kết cục đã định, người bên ngoài không biết Nguyên Anh bị huyết đỉnh luyện ma trận cắn nuốt thống khổ, hắn là biết rõ ràng, tốt lắm, nhiều lời vô ích, chỉ cần ngươi khẳng hợp tác, với ta tác dụng còn không tiểu, ít nhất tương đương lớn lên một đoạn thời gian, ngươi hội không có việc gì. Nếu là ta có thể được thường mong muốn, cho ngươi khôi phục tự do thân, cũng đều không phải là không có khả năng chuyện. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói một câu, sau đó đem đề tài chuyển dời đến công pháp đi lên, này bản Tử Tiêu Hỏa Đạo công ngươi phải tự làm sao, công pháp dưới bán bộ ở đâu? Ngươi cũng biết hiểu, ngươi muốn đánh nhau này bộ công pháp chủ ý. Ta khuyên ngươi vẫn là quên này phân tâm tư. Miễn cho ta với ngươi một khối không hay ho. Chim Vân Lượng biểu môi nói, cái gì đến đây? Lục Tiểu Thiên trong lòng rùng mình, có thể làm cho Chim Vân Lượng này Nguyên Anh tu sĩ nói như thế tồn tại, phỏng chừng ít nhất cũng là đại tu sĩ một bậc. Này công pháp chính là tự Hạng Quốc hoàng tộc lão tổ trong tay truyền lưu mà ra. Đó là Hạng Quốc hoàng tộc người trong, khó có thể đạt được đầy đủ công pháp, nếu không có như thế. Chính là Hạng Quốc ở bên trong Xích Viên đại lục các quốc gia, lại như thế nào có thể bảo trì huyết mạch kéo dài đến nay? Chim Vân Lượng tự hồ nhớ tới cái gì không vui chuyện cũ, cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là Hạng Quốc vương thất người trong, cũng chỉ có thể được đến trong đó tiểu bộ phân công pháp. Lục Tiểu Thiên nói, ta bất quá một ngoại nhân thôi, nếu không cũng sẽ không tiến vào này hiểm cảnh, này công pháp, vẫn là ta theo một người hoàng tộc đệ tử trong tay đoạt tới. Chim Vân Lượng lặng lẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khoái ý, về phần cái kia tên, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, bất quá sau lại đã bị ta uy bắt túc ma ngư thú. Nói như thế đến, ta cũng cần theo Hạng Quốc vương thất trong tay, mới có thể được đến này Tử Tiêu Hỏa Đạo công mặt khác công pháp. Lục Tiểu Thiên nheo lại ánh mắt, là cực, Hạng Quốc làm lúc trước Tần lĩnh đại đế Tần Quốc tan vỡ sau, quật khởi tu tiên quốc độ, nội tình không chỉ có riêng là Tử Tiêu Hỏa Đạo công đơn giản như vậy. Chim Vân Lượng trong giọng nói tràn đầy hận ý, nói cách khác ngươi không biết mặt sau công pháp. Ngươi cùng kia Hạng Quốc vương thất có gì ân oán ta không cần, bất quá không cần nếm thử đem ta hướng con đường này thượng mang. Lục Tiểu Thiên ngữ khí trầm xuống, tuy nói hắn đối Hạng Quốc vương tộc không có gì hảo cảm, nhưng làm cho hắn đi đắc tội cả Hạng Quốc, kia so với đắc tội Cổ Kiếm Tông như vậy tiên môn đại phái hậu quả còn muốn tới đáng sợ một ít. Nếu là ngươi không muốn đối Hạng Quốc vương tộc người xuống tay, mấy đại tu tiên quốc độ mỗi cách 10 năm tả hữu, đô hội có một lần đại hình đấu giá hội, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ có thể tham dự, ngẫu nhiên cũng sẽ không hề ít trân phẩm, hoặc là cùng loại với Tử Tiêu Hỏa Độn thuật linh tinh công pháp, bất quá cho dù có công pháp, cũng không tất chính là ngươi muốn hỏa hệ. Chim Vân Lượng nói, ngươi khả nhớ rõ trở về lộ. Đối này phiến thần bí không gian biết nhiều ít. Lục Tiểu Thiên hỏi, chỉ có thể nhớ kỹ một đoạn, về phần này phiến không gian, không rõ lắm. Có lẽ chính là linh khư bí cảnh trúng băng sơn một góc, có lẽ không phải, chính là một mảnh độc lập không gian, cũng nói không chính xác. Chim Vân Lượng lắc đầu, liếc kia vẫn ở không ngừng tu luyện hỏa độn ấn tiểu hỏa người một cái. Chim Vân Lượng trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, này Tử Tiêu Hỏa Độn thuật cũng không đơn giản, ngưng kết hỏa độn ấn càng phải hết sức chăm chú, hơi có vô ý, đó là tiền công tẩn sung kết quả. Chương 969 độc bộ thành tiên, luyện hóa hỏa độn ấn, khả trước mắt Lục Tiểu Thiên một bên cùng hắn đối thoại, còn có thể phân ra tinh lực ngưng kết hỏa độn ấn, này phân bổn sự, cũng không phải là người bình thường có thể có, hay là đối phương tu luyện ra đạo thứ hai nguyên thần. Chim Vân Lượng kinh hãi đồng thời cũng tràn đầy hâm mộ, nguyên thần tu luyện công pháp vốn tựu ít đi, đó là nguyên anh tu sĩ, muốn làm cho nguyên thần trở nên càng cường đại hơn, cũng không có tốt biện pháp. Đại đa số chỉ có thể ấn bước liền ban tu luyện, mà có thể tu luyện ra lưỡng đạo nguyên thần, làm lông phượng và sừng lân, loại người này mặc kệ ở tu luyện, vẫn là đấu pháp thượng, đều giữ lấy thật lớn chỗ tốt. Trên thực tế Chim Vân Lượng là không biết Lục Tiểu Thiên không chỉ có đệ nhị nguyên thần, không có gì ngoài chủ nguyên thần ở ngoài, thượng có tám đạo phó nguyên thần. Tại đây hội cùng hắn đối thoại công phu, Lục Tiểu Thiên dùng nguyên thần quẩn dưỡng thể nội trấn yêu tháp, kiếm trận, đồng thời tìm hiểu công pháp. Ngộ kiếm thạch bi, trận pháp chi đạo. Mặt khác còn có vài đạo nguyên thần đã ở thể nội Phật Đồng Ngân Diệp nội khắc chế ngân cương phục ma quyển pháp văn. Cũng may trấn yêu tháp cùng kiếm châu, kiếm phôi hình thành phiêu miểu kiếm trận sau, trở thành trọn vẹn pháp khí, cũng không phải tương đương với trực tiếp quẩn dưỡng bảy tòa thông linh pháp khí. Nếu không cho dù là Lục Tiểu Thiên hiện tại nhiều như vậy nguyên thần, cũng là xa xa không đủ. Tha là như thế, Lục Tiểu Thiên phải làm chuyện tình nhiều lắm. Nhiều như vậy nguyên thần, cũng vẫn như cũ chê ít, tham nhiều tước không lạng, đó là chỉ nguyên thần năng lực hữu hạn, bởi vì học gì đó nhiều, tinh lực không đủ, làm cho sở học đều không thể xâm nhập nghiên cứu, cuối cùng tự nhiên là kẻ vô tích sự. Lục Tiểu Thiên tự cao hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm, đương nhiên chính yếu là hắn có được nhiều như vậy phó nguyên thần, nếu không một người lại thiên tài, cũng vô pháp chiếu cố nhiều như vậy bất đồng lĩnh vực, đối với này phiến không gian, ngươi khả tính quen thuộc. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, công pháp hiểu biết không nhiều lắm, trở về lộ cũng nhớ không rõ, nếu ngay cả này phiến không gian cũng không quen thuộc trong lời nói, lưu trữ này nguyên anh thật là không có nhiều lắm tất yếu, biết mấy nơi tương đối an toàn, tiến vào đến này phiến không gian nội còn có những người khác, Hạn Quốc tu sĩ liền không ở số ít, mặt khác khả năng còn có mặt khác tu tiên quốc tu sĩ, hoặc là một ít tán tu. Chim Vân Lượng ý thức được chính mình tình cảnh khả năng không lớn dịu, một lúc lâu sau, tự hồ làm cái quyết định, này tử tiêu hỏa độn thuật, muốn có thể sử dụng với thực chiến, chỉ sợ cần không ngắn thời gian đi tu luyện, nếu ngươi muốn mau chóng có được này hỏa độn thuật, thật có một khả năng. Cái gì khả năng? Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc, này hỏa độn ấn là có thể luyện hóa, ngươi kia có thể cắn nuốt linh hỏa linh cầm, đem hỏa độn ấn trực tiếp nuốt vào trong bụng, nếu là còn chưa bị này luyện hóa, ngươi có thể đem hỏa độn ấn lấy ra, chỉ cần luyện hóa. Lấy ngươi nguyên thần cường độ, muốn thi triển này hỏa độn thuật, hẳn là không khó. Chim Vân Lượng nhắc nhở nói, Lục Tiểu Thiên không có hồi phục Chim Vân Lượng, không nói hai lời liền trực tiếp đem tiểu hỏa nha triệu đi ra. Linh quang hiện lên, kia tiểu hỏa nha thân thể tròn xoe, hắc sắc điểu thân trướng lớn một vòng, giống một chỉ phì kê, cùng dĩ vãng sinh long hoặc hổ hoa táo bất đồng. Này tiểu hỏa nha lúc này trực tiếp ngã nhào trên đất, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nếu không phải ánh mắt híp lại. Không chút để ý liếc Lục Tiểu Thiên một cái, Lục Tiểu Thiên cơ hồ đều phải nghĩ đến này tiểu hỏa nha là ăn đối phương linh hỏa sau phải treo, ngươi người này không có việc gì đi. Lục Tiểu Thiên nhìn thoáng qua tiểu hỏa nha, có chút lo lắng, người này không xảo không nháo, ngược lại không tầm thường. Qua, tiểu hỏa nha đáp lại Lục Tiểu Thiên một tiếng, sau đó híp mắt tiếp tục giả ngủ, vẻ mặt hưởng thụ chi trạng, ngươi nuốt nhiều như vậy linh hỏa, có nhất khỏa hỏa độn ấn, cho ta nhổ ra, ta hữu dụng. Lục Tiểu Thiên nhìn đến tiểu hỏa nha này phó bộ dáng, phía trước lo lắng không cánh mà bay, người này rõ ràng chính là nuốt hơn linh hỏa ăn chống đỡ, làm sao giống một chút có việc bộ dáng, hoa hoa. Tiểu hỏa nha khinh phiêu Lục Tiểu Thiên một chút, sau đó ánh mắt lại đóng trở về, mặc kệ hội Lục Tiểu Thiên, ngươi nếu không đem kia hỏa độn ấn nhổ ra, đừng trách ta đem ngươi nhưng hồi linh tiêu cung, đối trong cung đệ tử tuyên bố ngươi không hề là của ta linh cầm. Lục Tiểu Thiên nhất thời sắc mặt tối sầm, người này làm chính mình linh cầm, thế nhưng đem chính mình đương đại gia, không có một chút làm linh cầm giác ngộ. Tiểu hỏa nha nhất thời đánh cái kích linh, bất mãn trừng mắt Lục Tiểu Thiên một cái, sau đó ngoan ngoãn đem hỏa độn ấn cấp phun ra, nhất khỏa thiển màu lam pháp ấn, mặt trên có cái phong cách cổ xưa ngọn lửa đồ án, xem ra người này cũng biết chính mình ở linh tiêu cung nội làm này sự là như thế nào giận người oán. Nếu không phải linh tiêu cung đệ tử biết này biển mao sau lưng có hắn này nguyên anh lão tổ, chính là một người bạc lông hút, cũng đã sớm đem người này cấp bạc trọc vài lần. Tốt lắm, trở về tiếp tục ngủ đi. Nhìn đến Tiểu Hỏa Nha lại mặt dày nhắm mắt lại, Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận buồn cười, đem người này lại thu hồi linh thú túi. Chim Vân Lượng sắc mặt có chút cổ quái nhìn thấy này một người một chim, tấm tắc lấy làm kỳ, nếu không phải này chết tiệt hắc điểu nuốt hắn linh hỏa, hắn vị tất sẽ gặp rơi vào như thế tình cảnh. Đạo hữu này linh cầm nhưng thật ra đặc biệt, thế nhưng có thể trực tiếp cắn nuốt linh hỏa, như thế nghịch thiên linh cầm, đó là ở Xích Viên Đại Lục, cũng không từng nghe nói qua. Không biết này linh cầm là vật gì, ta cũng không biết ra sao lai lịch. Lục Tiểu Thiên nói chính là lời nói thật, hơn nữa cho dù là biết, cũng không khả năng nói cho này Chim Vân Lượng nghe. Lục Tiểu Thiên thân thủ duỗi ra, dựa theo Chim Vân Lượng nêu lên, dùng Phạm La Linh Hỏa đem này hỏa độn ấn cấp bao vây lại, không ngừng mà đem linh hỏa thẩm thấu đi vào. Nguyên bản Chim Vân Lượng chỉ dùng để hàng vân băng hỏa ngưng kết mà thành này hỏa độn ấn. Hỏa độn ấn khung giá đã làm tốt, Lục Tiểu Thiên chỉ cần dùng Phạm La Linh Hỏa dọc theo nguyên lai quỹ tích, đem này độn ấn một lần nữa đắp nặng một lần. Nguyên bản cần lặp lại tu luyện, mới có thể từng bước đem này dàn giáo dựng lên, hiện tại liền có sẵn, tự nhiên mau thật sự. Này hỏa độn ấn khởi đến tác dụng không nhỏ, mặt sau không thiếu được ngươi ưu đãi. Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, đem nhất khỏa khôi phục thần thức đang dược đạn nhập Nguyên Anh trong miệng, sau đó Chim Vân Lượng nguyên thần thu lên. Chim Vân Lượng nuốt vào đan dược, tuy là lúc này không thể chủ động đi luyện hóa này đan dược lực, bất quá đan dược hóa khai, cũng bị hắn tự động hấp thu, chính là quá trình hơi chậm một ít. Xem ra người này coi như có vài phần có thể tin, Chim Vân Lượng ánh mắt lập lòe, thành. Đã dùng Phạm La Linh Hỏa hoàn toàn đem này hỏa độn ấn luyện hóa, nguyên lai hàng vân băng hỏa hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán, thủ nhi đại chi chính là Phạm La Linh Hỏa hình thành hỏa độn ấn. Đã có này thần dị hỏa độn thuật, có lẽ còn có thể có mặt khác đối ứng thuộc tính độn thuật. Lục Tiểu Thiên nâng cầm, bóng người nhoáng lên một cái, liền bắn ra sơn động, hướng xa thông bay vút mà đi. Trước mắt mới vừa có được này hỏa độn ấn, Lục Tiểu Thiên cũng muốn thử một chút này tử tiêu hỏa độn thuật thần dị chỗ. Sư, không trung nhất thời mất đi Lục Tiểu Thiên bóng dáng, lại xuất hiện khi Lục Tiểu Thiên đã ở một trăm mấy chục ngoài trường, so với Chim Vân Lượng thi triển khi, khoảng cách phải đoạn không ít. Lục Tiểu Thiên trầm ngâm một lát. Đại khái phỏng đoán là chính mình vừa mới luyện hóa này hỏa độn ấn, dù sao so với không được Chim Vân Lượng tự mình ngưng kết, hơn nữa so với chính mình thành thục hơn.